Chương 363, Vạn đạo trong các, Đạo pháp thông huyền. Chương 363, Vạn đạo trong các, Đạo pháp thông huyền. Vạn đạo các, tầng thứ 8. Thẩm Nguyên Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, hai vệt thần quang từ hắn đôi mắt chỗ sâu bắn ra mà ra. Trong đó phảng phất có ước vạn trận vận tại luân chuyển sinh diệt, có nhỏ xíu vết nứt không gian tại tụ tán dần hợp. Trước mặt hắn hư không, tại cái này hai đạo ánh mắt nhìn soi mói, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Từng vòng trong suốt gợn sóng khuyết tán ra đến, tựa như lúc nào cũng sẽ bị ánh mắt này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng hoàn toàn xé rách. Quỷ thị chi chủ A hắn thấp giọng tự nói, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại thấy rõ tất cả trầm ổn. Thanh ngư tử vừa mới thông qua đưa tin ngọc phù chuyển tới tin tức, đã tại trong thức hải của hắn bị phá giải, phân tích trăm ngàn lần. Kết quả này cũng không tính ngoài dự liệu, thậm chí có thể nói là hợp tình lý. Thiên Phong Thành, xem như đông được tiếng tăm lừng lẫy tu sĩ căn cứ, phồn hoa phía dưới, ám lưu hùng dũng, mà chiếm cứ tại thành thị chỗ sâu nhất dưới mặt đất chợ đen, càng là trật tự bên ngoài ngoài vòng pháp luật chi địa, một cái thôn phệ vô số bí mật cùng tài phú vực sâu. Có thể chấp trưởng dạng này một nơi tồn tại, tuyệt không có khả năng là nhân vật tầm thường. Hắn thực lực, thủ đoạn, bối cảnh, tất nhiên đều sâu không lường được. Cuối cùng một cái thần tàng chi thượng, cái loại này có thể khiến cho phản hư đại năng cũng vì đó nhấc lên gió tanh mưa máu chí bảo, cuối cùng rơi vào trong tay người này, lại hợp lý bất quá. Xem ra, cái này Thiên Phong Thành, nhất định phải lại đi một chuyến. Thẩm Nguyên Mặc trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Bất quá, hắn cũng không đội tại nhất thời. Thái Nhất Kiếm Tông tham gia, mặc dù mang đến biến số, nhưng cũng giống nhau đem vũng nước đục quấy đến càng triệt để hơn. Vũng nước đục mới tốt màu cá. Khoảng cách Tử Tiêu Thần Tàng mở ra, còn có gần nửa năm còn chừng. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ hắn đem thực lực của mình đẩy thăng lên một cái tầng thứ cao hơn. Việc cấp bách, tiếp tục tích lũy, điên cuồng tích lũy. Một tháng này, cả người hắn đều đắm chìm trong vạn đạo các tầng thứ 8 mảnh này hạo như yên biển tri thức trong hải dương. Thu hoạch chi lớn, viễn siêu tưởng tượng. Hắn tự thân hỗn độn đại đạo, tại thôn phệ, dung hợp vạn pháp tiên môn mấy vạn năm đến nay, đối ngàn vạn pháp tắc cùng trận đạo vô số cảm ngộ cùng lý giải về sau, đang phát sinh một loại bản chất tính thủy biến. Biến càng thêm thâm thúy, càng thêm bá đạo, càng thêm tiếp cận vạn đạo bản nguyên. Hắn giờ phút này thậm chí có một loại mãnh liệt xúc động, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể dẫn động thiên địa pháp tắc, để cho mình tu vi trong nháy mắt xông phá hàng rào, đạt đến hóa thần đại viên mãn chi cảnh. Nhưng hắn dùng tuyệt đại nghị lực áp chế gắt gao ở cỗ này nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng xúc động. Không đủ, còn xa xa không đủ. Hắn nội tình còn xa xa không có đạt tới hắn mong muốn cực hạn. Hắn theo đuổi xưa nay không là làm từng bước đột phá, hắn muốn là tại hóa thần chi cảnh tích lũy xuống một phần đủ để cho bất kỳ thiên tiêu, bất kỳ yêu nghiệt cũng vì đó tuyệt vọng cùng hít thở không thông, hùng hồn đến cực hạn căn cơ. Hắn muốn là vừa vào phản hư liền có thể quan sát cùng giai, nắm giữ nghịch phạt cảnh giới cao hơn vô thượng vĩ lực. Vạn pháp quy tông, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, lập ý cũng không phàm, cùng ta hỗn độn đại đạo có mấy phần dị khúc đồng công chi diệu. Thẩm Nguyên Mặc tâm niệm vừa động, thần thức lần nữa chìm vào đối vạn pháp tiên môn căn bản đại pháp vạn pháp quy tông quyết thôi diễn bên trong. Môn công pháp này chính là vạn pháp tiên môn có thể sừng sững đông vực mấy chục vạn năm bảo vật chân thoái, một đầu trực chỉ đại thừa chi cảnh thông thiên đại đạo. Hạch tâm lý niệm liền đem tự thân hóa thành một tòa vô thượng lò luyện, hải nạp bách xuyên, dung luyện nghìn vạn đạo pháp. Cuối cùng tại vạn pháp bên trong đi ra một đầu chuyên thuộc về chính mình, độc nhất vô nhị vô thượng đại đạo. Cái này cùng Thẩm Nguyên Mặc hỗn độn vạn đạo quy nguyên kinh lý niệm bên trên thật có tương tự, chỉ là đường đi hoàn toàn tương phản. Vạn pháp quy tông quyết đi là một đầu toán cộng con đường, không ngừng mà đập ra, không ngừng mà dung hợp, lấy lượng biến cầu chất biến. Mà hắn hỗn độn vạn đạo quy nguyên kinh đi lại là một đầu phép trừ con đường, đem ngàn vạn đại đạo toàn bộ nghiền nát, dung luyện, bóc ra tất cả biểu tượng, phản bản quy nguyên, hóa thành nguyên thủy nhất, nhất trí cao hỗn độn. Ai cao ai hạ, liếc qua thấy ngay. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thẩm Nguyên Mặc đem vạn pháp quy tông quyết xem như chất dinh dưỡng, đến tầm bổ bản thân hỗn độn đại đạo. Tại ngộ tính lịch tiên cái này tiên phú kinh khủng gia trì phía dưới, vạn pháp quy tông quyết kia thâm ảo tối nghĩa đạo vận, bị hắn từng tầng bóc ra, phân tích, nghiền nát thành cơ sở nhất pháp tắc phù văn. Vô số hoàn toàn mới cảm ngộ, giống như vỡ đê giang hà, trong lòng của hắn trào lên. Hắn đối tự thân hỗn độn đại đạo lý giải, đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, điên cuồng làm sâu thêm. Hắn đang điền khí hải bên trong, tôn này cùng hắn khuôn mặt không khác nhau chút nào hỗn độn vạn đạo nguyên anh, quanh thân kia từng vòng đại biểu cho ngàn vạn đại đạo đạo vận quang hoàn, quang hoa lưu chuyển, càng thêm sáng chói cùng ngưng thực. Ngay tại Thẩm Nguyên Mặc hoàn toàn đắm chìm trong loại này đạo pháp thông huyền cảnh giới kỳ diệu bên trong lúc, vạn đạo cát, tầng thứ 9. Kia phiến bị chống chất, ước vạn phù văn cấm chế bao phủ cấm kỵ chi địa. Nơi này là vạn pháp tiên môn chân chính hạch tâm, chỉ có lịch đại tông chủ cùng thái thượng trưởng lão mới có tư cách bước vào tuyệt đối lĩnh vực. Một thân ảnh vô thanh vô tức từ hư không bên trong hiện hiện. Hắn râu tóc bạc trắng, người mặc một bộ một mã áo gai, khí tức hoàn toàn nội liễm, không có một tơ một hào pháp lực ba động, nhìn qua liền như là một cái gần đất xa trời phàm tục lão giả. Hắn chính là vạn pháp tiên môn bây giờ bối phận tối cao, thực lực mạnh nhất định hải thần châm, hợp đạo cảnh thái thượng trưởng lão Tinh Hà đạo nhân. Hắn đã ở chỗ này yên lặng quan sát Thẩm Nguyên Mặc dòng dã một tháng. Theo ngày đầu tiên ngạc nhiên, tới ngày thứ 7 rung động, lại đến bây giờ, chết lặng. Tinh Hà đạo nhân viên kia sớm đã không hề bận tâm, trải qua mấy chục vạn năm mưa gió tẩy lễ, tự nhận là sớm đã không thể phá vỡ đạo tâm. Tại cái này ngắn ngủi trong một tháng, bị đánh đến thất linh bắt lạc, cơ hồ muốn làm trận vỡ nát. Quái vật đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật a? Tinh Hà đạo nhân đục ngầu đôi mắt, xuyên thấu tầng tầng cấm chế, rơi vào phía dưới cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh bên trên. Hắn nhìn xem kia vờn quanh tại Thẩm Nguyên Mặc quanh thân, tự phát cộng minh, thậm chí mơ hồ có thần phục chi ý vạn đạo các pháp tắc, nhịn không được thấp giọng thì thảo, thanh âm khô khốc. Hắn sống quá lâu, thấy qua thiên kiêu yêu nghiệt vô số, có thể hắn chưa bao giờ thấy qua, không, là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, thế gian lại có như thế kinh khủng nộ tính. Một tháng, vẹn vẹn một tháng thời gian, cái này tên là Thẩm Nguyên Mặc tiểu tử, vậy mà liền đem bọn hắn vạn pháp tiên môn, lịch đại tiền bối dốc hết tâm huyết, hao phí vài vạn năm tích lũy được tâm huyết kết tinh, cho hiểu rõ 7-8 phần. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Thẩm Nguyên Mặc đang lấy bọn hắn tông môn căn bản đại pháp vạn pháp quy tông quyết làm hòn đá tảng. Đảo ngược thôi diễn ra một loại càng cao thâm hơn, càng thêm bá đạo, càng thêm nguyên thủy vô thượng pháp môn. Loại kia pháp môn khí tức, vẻn vẹn chỉ là xuyên thấu qua cấm chế tiết lộ ra không có ý nghĩa một tia. Liên để hắn vị này đường đường hợp đạo cảnh đại năng, đều cảm thấy một hồi nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu rung động cùng run rẩy. Hỗn độn đại đạo, coi là thật như thế không nói đạo lý, A Tinh Hà đạo nhân trong mắt hiện lên một tia thật sâu kiên kỵ, cùng một tia vô cùng nồng đậm may mắn. Hắn vô cùng may mắn, Thanh Hư Tử tiểu tử kia, tại Thiên Phong Thành quyết định thật nhanh, không tiếc ứng thuận khách khanh trưởng lao hứa hẹn, cũng muốn đem tôn này không cách nào ước đoán cái thế yêu nghiệt, cho vững vàng cột lên bọn hắn vạn pháp tiên môn trên xa. Nếu không, nếu để cho kẻ này bị Thái Nhất Kiếm Tông đám kia vô pháp vô thiên kiếm điên cho kéo tới, Tinh Hà đạo nhân không còn dám nghĩ tiếp. Hậu quả kia, vẹn vẹn chỉ là trong đầu hiện hiện một cái hình dáng, cũng đủ để cho toàn bộ vạn pháp tiên môn vạn kiếp bất phục. Cũng được như là đã vào cuộc, như là đã cược, vậy thì cực lớn một chút. Tinh Hà đạo nhân trong mắt, kia do dự trong nháy mắt bị một vẻ trước nay chưa từng có quả quyết thay thế. Hắn con ngón búng ra, một đạo lưu quang từ hắn đầu ngón tay bay ra. Nó không nhìn tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 ở giữa kia đủ để dạo sát phản hư đại năng kinh khủng cấm chế. Lặng yên không một tiếng động, như xuyên qua mặt nước đồng dạng, rơi vào Thẩm Nguyên Mặc trước mặt. Kia là một cái toàn thân hiện lên tử kim chi sắc, trên đó là cấn lấy nguyên một phiến mênh mông tinh hà đổ phổ cổ lão ngọc giản. Ngọc giản xuất hiện sát na, trung quanh tia sáng cũng vì đó mà mẹo, dường như gánh chịu toàn bộ thế giới trọng lượng. Chính là vạn pháp tiên môn bảo vật chân phái, kia bộ hoàn chỉnh đi lại theo nhập môn tới trực chỉ hợp đạo chi cảnh toàn bộ pháp môn vạn pháp quy tông quyết nguyên bản. Trong đó, càng đã bao hàm lịch đại tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, tại tu hành phương pháp này lúc, lưu lại suốt đời tâm đắc cùng cảm ngộ. Đây mới thực là bí mật bất truyền, là vạn pháp tiên môn căn cơ chân chính. Mà bây giờ, Tinh Hà đạo nhân đưa nó không giữ lại chút nào đưa cho Thẩm Nguyên Mặc. Làm xong đây hết thảy, Tinh Hà đạo nhân thân ảnh lần nữa biến hư ảo, lặng yên không một tiếng động dung nhập hư không bên trong, dường như chưa hề xuất hiện qua. Phía dưới, Thẩm Nguyên Mặc chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình, tản ra cổ lão mà mênh mông khí tức tử kim ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu vạn đạo các nóc nhà cùng cấm chế, nhìn thoáng qua kia không có một hai tầng thứ 9. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Có ý tứ. Hắn không có nửa phần khách khí, trực tiếp vươn tay, cầm cái này mai chiếu nặng ngọc giản. Thần thức ngang nhiên chìm vào trong đó. Sau một khắc, so trước đó khổng lồ gấp 10, gấp trăm lần, càng thêm tinh thâm, càng thêm mênh mông đạo pháp càng ngộ, tại trong đầu của hắn ầm vang nổ tung. Đề cử chuyển hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên trí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 364, trợ quỷ chi chủ, sương mù nồng nặc. Chương 364, trợ quỷ chi chủ, sương mù nồng nặc. Thời gian tại Thẩm Nguyên Mặc mất ăn mất ngủ bế quan bên trong, lần nữa phi tốc trôi qua. Lại là 2 tháng đã qua. Vạn đạo cát, tầng thứ 8. Viên địa tinh hà đạo nhân ban thưởng tử kim ngọc giản, trên đó là cấn minh mông tinh hà đổ phổ, quang mang đã ảm đạm 9/9, nhẹ nhàng trôi nổi tại Thẩm Nguyên Mặc trước người. Bên trong mật thất, một cỗ kinh khủng tới cực hạn, phản phất muốn đem phương thiên địa này đều hoàn toàn quay về hỗn độn minh mông khí tức, tự Thẩm Nguyên Mặc thể nội đột nhiên căng rụt. Hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, vô số nhỏ xíu vết nứt không gian tại quanh người hắn sinh diệt, lập tức lại bị một cỗ càng thêm lực lượng bá đạo vút lên, toàn bộ quá trình chỉ ở trong một chớp mắt. Cỗ khí tức kia lóe lên một cái rồi biến mất, bị Thẩm Nguyên Mặc hoàn mỹ kiểm chế về thể nội, không có tiết lộ ra mảy may. Tu vi của hắn cũng tại ngày hôm đó lấy kế đêm khổ tu cùng lắng đọng bên trong, nước chảy thành sông giống như đột phá tầng kia sau cùng hàng rào, hóa thần đại viên mãn. Nhưng mà Thẩm Nguyên Mặc trên mặt lại không có bất kỳ đột phá nào sau vui sướng. Đôi mắt của hắn thâm thúy, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Bởi vì hắn biết, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại đem vạn pháp uy tông quyết hoàn chỉnh truyền thừa, cùng vạn pháp tiên môn lịch đại đại năng suốt đời tu luyện tâm đắc, hoàn toàn dung luyện, tiêu hóa, hóa thành tự thân hỗn độn đại đạo chất dinh dưỡng về sau, hắn đối với phản hư chi cảnh lý giải đã tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mà cái này gió đông chính là cái kia trong truyền thuyết Tử Tiêu thần tàng. Hắn cần thần tàng bên trong kia thuộc về thượng cổ hợp đạo cảnh đại năng Tử Tiêu đạo quân hoàn chỉnh lôi chi đại đạo bản nguyên, đến xem như chính mình hỗn độn đại đạo tấn thăng cuối cùng một khối, cũng là mấu chốt nhất một khối ghép hình. Chỉ cần có thể đạt được khối thứ 2 thần tàng chi thượng, dù là khối thứ 3 thần tàng chi thượng thật rơi vào Thái Nhất Kiếm Tông trong tay, hắn cũng tự tin có thể bằng vào ngộ tính lịch thiên kinh khủng thôi diễn năng lực, trực tiếp khóa chặt Tử Tiêu thần tàng lần tiếp theo cùng Thương Lan giới giao hội thời không tiết điểm. Là lúc này rồi. Thẩm Nguyên Mặc chậm rãi đứng dậy, hắn bước ra một bước, Trước người không gian nổi lên một đạo gợn sóng, thân hình của hắn liền đã biến mất tại bên trong mặt thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp xuất hiện tại vạn đạo các bên ngoài đám mây. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, thần niệm khẽ nhúc đích. Trực tiếp thông qua khách khanh trưởng lão lệnh, liên hệ Thanh hư tử. Sau nửa canh giờ, vạn pháp tiên môn, một chỗ mây mù lở lở, tiên hạc bay múa trên đỉnh núi. Thanh hư tử nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia, con người bỗng nhiên co vào. Trước mắt thần nguyên mặc, khí tức so 3 tháng trước, lại uyên thâm không biết gấp bao nhiêu lần. Cả người đứng ở nơi đó, liền như là một phương sắp sụp đổ vũ trụ, nội ẩn lấy không cách nào tưởng tượng kinh khủng năng lượng. Hóa thần đại viên mãn. Thanh hư tử trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Lúc này mới 3 tháng, vẹn vẹn bế quan 3 tháng. Vị này thẩm trưởng lão, vậy mà liền theo hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, một đường thế như trẻ tre, không có chút nào bình cảnh đột phá đến hóa thần đại viên mãn chi cảnh. Loại này tốc độ tu luyện, đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, đây quả thực là thần tích. Hắn thậm chí có một cái hoang đường suy nghĩ, vị này thẩm trưởng lão sẽ không phải là một vị nào đó hành tẩu ở nhân gian chân tiên đại năng tại thể nghiệm hồng trần a. Thẩm trưởng lão, ngài xuất quan. Thanh hư tử cưỡng ép đè xuống tâm thần chấn động kịch liệt, đem dáng vẻ thả thấp hơn, cung cung kính kính thi lễ một cái. Ân. Thẩm Nguyên mặc nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Liên quan tới kia quỷ thị chi chủ, nhưng có kỹ lưỡng hơn tình báo. Nghe được quỷ thị chi chủ bốn chữ này, Thanh hư tử hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một mảnh không cách nào che giấu nghiêm trọng. Hồi bẩm thẩm trưởng lão, việc này có chút khó giải quyết. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, trầm giọng nói rằng, cái này quỷ thị chi chủ, lai lịch thần bí tới cực điểm. Căn cứ tông môn cổ xưa nhất điện tịch ghi chép, Thiên Phong thành dưới mặt đất trợ quỷ, ít ra đã tồn tại mấy chục vạn năm lâu. Có người nói, quỷ thị chi chủ căn bản không phải một người, mà là một cái đời đời truyền lại xưng hào, một cái tổ chức thần bí danh hiệu. Cũng có người nói, hắn là một tôn theo thượng cổ thời đại, liền một mực tồn tại đến nay lão quái vật, tu vi sâu không lường được, sớm đã siêu việt phản hư, đạt đến trong truyền thuyết hợp đạo chi cảnh. Nhưng, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán, bởi vì chưa hề có người gặp qua diện mục thật của hắn, cũng chưa từng có người dám ở Thiên Phong thành dưới mặt đất chợ đen khiêu khích hắn uy nghiêm. Thanh hư tử trong giọng nói mang theo một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kiên kỵ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: đã từng tại 3 vạn năm trước, đông vực có một cái thực lực không thua gì Xích Dương Thánh Tông nhị lưu đỉnh tiêm tông môn, tên là Hắc Sát Môn. Thiếu chủ tại chợ quỷ bên trong ỷ vào tông môn thế lớn, ép mua ép bán, phá hư quy củ, đắc tội quỷ thị chi chủ. Kết quả trong vòng một đêm, Thanh hư tử thanh âm ép tới cực thấp, phản phất tại kể ra một cái cấm kỵ. Toàn bộ Hắc Sát Môn, sơn môn bên trong mấy bạn đệ tử, tính cả kỳ tông trong môn phái, chấn giữ một vị phản hư hậu kỳ thái thượng trưởng lão, toàn bộ bước hơi khỏi nhân gian. Không có đánh nhau vết tích, không có vết máu, thậm chí không có một tia năng lượng lưu lại. Cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi, dường như chưa hề trên thế giới này tồn tại qua. Từ đó về sau, rốt cuộc không người dám ở chợ quỷ làm càn. Thanh hư tử nói xong, toàn bộ đỉnh núi đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một cái có thể ở trong vòng một đêm, lặng yên không một tiếng động xóa đi một cái nắm giữ phản hư đại năng chấn giữ đỉnh tiêm tông môn tồn tại. Hắn thực lực đã vượt ra khỏi tu sĩ tầm thường tưởng tượng cực hạn. Kia thần tàng chi thực coi là thật trong tay hắn. Thẩm Nguyên mặc lông mày hơi nhíu lên. Nếu như đối phương thật sự là một vị hợp đạo cảnh lão quái vật, chuyện kia liền thật sự có chút phiền toái. Lấy hắn thực lực hôm nay, át chủ bài ra hết, đối đầu phản hư hậu kỳ đều có lực đánh một trận, thậm chí có nắm chắc chém giết. Nhưng nếu là đối đầu chân chính hợp đạo đại năng, kia là sinh mệnh cấp độ nghiền ép, chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Thiên chân vạn sát. Thanh hư tử chém đinh chặt sắt nói, chúng ta xếp vào tại Thiên Phong thành tầng cao nhất một cái ám tử, bước lên hoàn toàn bại lộ phong hiểm, truyền về xác thực tình báo. Viên kia thần tàng chi thượng, đúng là bị quỷ thị chi chủ lấy một cái không cách nào tưởng tượng giá trên trời, theo một cái thần bí người bán trong tay cưỡng ép mua đi. Hơn nữa Thanh hư tử lời nói xoay chuyện, theo cái kia ám tử nói tới, Thái Nhất Kiếm Tông người dường như cũng tra được cái này manh mối. Ngay tại nửa tháng trước, Thái Nhất Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ Kiếm Vô Nhai từng tự mình bí mật tiến về Thiên Phong thành, mong muốn bái kiến quỷ thị chi chủ, cầu mua viên kia chìa khóa. Kết quả đây, Thẩm Nguyên mặc truy vấn. Kết quả Thanh hư tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Kiếm Vô Nhai liền quỷ thị chi chủ mặt đều không có gặp, hắn bị trợ quỷ một gã quản sự cho trực tiếp ngăn cản trở về. Tên quản sự kia chỉ đối vị này đông được thế lực cao cấp người cầm lái nói một câu nói: trợ quỷ quy củ, người trả giá cao được, mong muốn chìa khóa có thể đem đồ vật tới đổi. Kiếm Vô Nhai đụng phải một cái mũi xám, nghe nói tại chỗ tức giận đến kiếm ý ngút trời, kém chút vừa muốn rút kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhịn được. Hắn lưu lại lời nói, 3 ngày sau đó sẽ mang theo Thái Nhất Kiếm Tông thành ý lại đến một chuyến. Nghe đến đó, Thần Nguyên mặc cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra sáng chói tinh quang. Người trả giá cao được, cái này có ý tứ. Điều này nói rõ chuyện còn có đàm luận. Chỉ cần đối phương không phải loại kia không nói đạo lý, một lòng muốn đem bảo vật chiếm làm của riêng tên điên kia, tất cả đều dễ nói chuyện. So đấu thực lực, hắn có lẽ tạm thời ở vào hạ phong, nhưng nếu bàn luận thành ý, bàn luận có thể xuất ra đồ vật. Trong đầu hắn kia vô cùng vô tận, bị ngộ tính lịch thiên thôi diễn ưu hóa qua đan phường trận đồ công pháp, bên nào không phải đủ để cho toàn bộ tu tiên giới cũng vì đó điên cuồng chí bảo. Rất tốt, Thần Nguyên mặc trong lòng trong nháy mắt liền có quyết đoán. Chuẩn bị tốt phi thuyền, chúng ta lập tức lên đường trở về Thiên Phong thành. Hắn muốn đuổi tại Kiếm Vô Nhai trước đó gặp một lần vị này thần bí quỷ thị chi chủ. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 365, quay về thiên phong, trợ quỷ mê tung chương 365, quay về thiên phong, trợ quỷ mê tung thiên phong thành. Trên biển mây, một đạo sáng chói tinh quang xé rách màn trời, lấy một loại gần như không nhìn không gian khoảng cách tốc độ kinh khủng, đột nhiên giáng lâm. Tinh quang thu liễm, lộ ra một chiếc toàn thân từ sao trời tinh thạch rèn đúc, tạo hình kỳ dị, đường cong trôi chảy hòa mỹ phi thuyền. Đây là vạn pháp tiên môn đỉnh cấp phi thuyền Cửu Thiên Tinh Toa, tốc độ kia nhanh chóng, đã có thể chạm đến không gian pháp tắc biên giới, xa không phải bình thường đạo khí phi thuyền có thể so sánh. Thẩm Nguyên mặc mệnh lệnh được đưa ra bất quá một ngày một đêm, hắn liền đã cùng Thanh Hư Tử lại lần nữa đứng ở tòa này đông vực hùng thành phía trên. Thật nặng sát khí Thanh Hư Tử đứng ở mũi tàu, quan sát phía dưới tòa kia quen thuộc mà xa lạ thành thị, cau mày. Thẩm Nguyên mặc ánh mắt thì càng thâm thúy hơn. Tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong, giờ phút này Thiên Phong Thành liền như là một trường kéo căng đến cực hạn mạng nhện. Vô số đạo cường đại, mịt mờ, mang theo tham lam cùng cảnh giác thần niệm, tại thành thị trên không cùng lòng đất im ắng xen lẫn, thăm dò lẫn nhau, lại lẫn nhau kiêng kỵ. Bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn động trường này lưới lớn kịch liệt rung động. Cùng 3 tháng trước hắn lúc rời đi so sánh, bây giờ Thiên Phong Thành đã thành một tòa sắp phun trào núi lửa. Xem ra, thần tàng chi thượng tin tức đã hoàn toàn truyền ra. Thẩm Nguyên mặc ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Đúng vậy, A Thanh Hư Tử cười khổ một tiếng, cái loại này chí bảo, không ai có thể không động tâm. Bây giờ trong thành này, không biết tiềm ẩn nhiều ít lão quái vật. Hắn nhìn về phía Thẩm Nguyên mặc, thần sắc càng thêm cung kính. Nếu không phải có vị này sâu không lường được Thẩm trưởng lão tọa trấn, chỉ bằng vào hắn vạn pháp tiên môn, muốn tại trận này vũng nước đục bên trong kiếm một chén canh, chỉ sợ phải bỏ ra máu một cái giá lớn. Đi thôi, đừng để chúng ta lão bằng hữu sốt ruột chờ. Thẩm Nguyên mặc thu hồi ánh mắt, thân ảnh lóe lên, đã biến mất tại Cửu Thiên Tinh Toa phía trên. Thanh Hư Tử không dám thất lễ, vội vàng thu hồi phi thuyền, theo sát phía sau. Hai người không có từ cửa chính vào thành, mà là tại Thanh Hư Tử dẫn đầu hạ, đi vào Thiên Phong Thành bên ngoài một chỗ hoang tàn vắng vẻ loạn thạch gốc. Thanh Hư Tử hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, đối với một khối không chút nào thu hút đá xanh đánh ra mấy chục đạo phức tạp pháp ấn. Trên tảng đá, quang hoa lưu chuyển, một cái u ám vòng xoáy trống rỗng hiện hiện, tản mát ra cổ lão mà lạnh lẽo khí tức. Thẩm trưởng lão, đây cũng là tiến vào chợ quỷ bí ẩn nhất thông đạo một trong, chỉ có chút ít mấy người biết được. Thẩm Nguyên mặc không do dự, một bước bước vào. Đầu chuyển tinh di, trời đất quay cuồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ hoàn toàn khác biệt thiên địa quy tắc bao phủ toàn thân. Âm lãnh, tĩnh mịch, kiềm chế. Dường như theo một cái hoạt bát thế giới, trong nháy mắt rơi vào một mảnh bị lãng quên cổ lão mộ địa. Đập vào mi mắt là một mảnh mờ tối không ánh sáng bầu trời, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có một vòng huyết sắc tàn nguyệt treo cao, tản ra chẳng lành ánh sáng màu đỏ. Dưới chân là một đầu từ màu đen phiến đá lát thành đường phố rộng rãi, hai bên đường phố là từng tòa tạo hình quỷ dị, phong cách cổ pháp cửa hàng. Cổng treo lóe ra u quang đèn lồng, lại không nhìn thấy nửa cái bóng người, chỉ có trận trận âm phong thổi qua, cuốn lên trên đất bụi đất. Nơi này chính là Thiên Phong Thành dưới mặt đất chợ quỷ, một phương độc lập với Thương Lan giới bên ngoài, nắm giữ tự thân quy tắc tiểu thiên địa. Thẩm Nguyên mặc tâm niệm vừa động, kia đột phá hóa thần đại viên mãn sau có thể so với phản hư trung kỳ bảng bạc thần thức, liền muốn giống như thủy triều trải rộng ra. Nhưng mà thần thức vừa mới ly thể ba thước, với anh một cỗ vô hình bên ngông, nhưng lại mang theo mục nát cùng khí tức tử vong cấm chế chi lực, như là một thanh vô tình thiết truy, mạnh mẽ nện ở thần hồn của hắn phía trên. Mà lấy Thẩm Nguyên mặc thần hồn mạnh mềm dai, cũng cảm thấy một hồi rất nhỏ đâm nhói. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thần thức trong nháy mắt thu hồi. Cấm chế thật là mạnh. Thẩm Nguyên mặc trong mắt tinh quang lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía kia vầng huyết nguyệt. Hắn có thể cảm giác được, kia cố kinh khủng cấm chế chi lực, đầu nguồn chính là tới từ trên trời kia vòng quỷ dị huyết nguyệt. Cố lực lượng kia bên trong ẩn chứa đạo vận, cổ lão mà bá đạo, thậm chí nhường hắn vị này chấp trưởng hỗn độn đại đạo người, đều cảm nhận được một tia kinh hãi. Hợp đạo cảnh, thậm chí càng mạnh. Trong lòng của hắn trong nháy mắt có phán đoán. Thẩm trưởng lão, ngài không có sao chứ? Thanh Hư Tử nhìn thấy Thẩm Nguyên mặc sắc mặt biến hóa, vội vàng lo lắng mà hỏi thăm. Hắn lập tức cười khổ giải thích, quên nhắc nhở trưởng lão, quỷ này thị bên trong có đại năng bày ra cấm chế, cấm tiệt tất cả thần thức do xét, cũng cấm chỉ bất kỳ hình thức mang đấu. Đây là chợ quỷ thiết luật, mấy chục vạn năm đến, chưa từng người dám vi phạm. Người vi phạm sẽ như thế nào? Thẩm Nguyên mặc hỏi. Thanh Hư Tử trên mặt hiện ra một vẻ thật sâu kiên kỵ. Sẽ bị chợ quỷ người chấp pháp quỷ vệ tại chỗ gạt bỏ. Bất luận tu vi, bất luận bối cảnh, chưa từng ngoại lệ. Vừa dứt lời, một hồi đều nhịp, nhưng lại lặng yên không tiếng động tiếng bước chân theo cuối ngã tư đường chuyển đến. Một đội người mặc giữ tợn hắc giáp, cầm trong tay trắng bệnh cốt mâu, trên mặt bao trùm lấy ngăn cách tất cả dò xét mặt nạ thân ảnh, giống như quỷ mị từ trong bóng tối đi tới. Trên người bọn họ không có chút nào sinh mệnh khí tức, chỉ có một cố làm cho người thần hồn đông kết sừng sững sát ý hết thảy mọi người. Thẩm Nguyên mặc con ngươi có hơi hơi co lại. Cái này 10 tên quỷ vệ, mỗi một cái tu vi lại đều tại hóa thần hậu kỳ, mà làm thủ cái kia quỷ vệ, khí tức càng là ngưng thực tới cực điểm, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào phản hư chi cảnh. Dạng này một chi lực lượng đủ để tùy tiện quét ngang đông vực bất kỳ một cái nào tam lưu, thậm chí là nhị lưu tông môn. Mà ở chỗ này, bọn hắn bèn bèn chỉ là phụ trách tuần tra người chấp pháp. Thanh Hư Tử càng là không dám thở mạnh một cái, vô ý thức lôi kéo Thẩm Nguyên Mặc tối lui đến đường đi một bên. Thằng đến kia đội quỷ vệ lặng yên không một tiếng động đi qua, biến mất ở phía xa trong bóng tối, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tốt một cái quỷ thị chi chủ, thủ bút thật lớn. Thẩm Nguyên Mặc nhìn xem quỷ vệ biến mất phương hướng, ánh mắt nghiền ngẫm. Đúng lúc này, người phía trước nhóm đột nhiên lên rối loạn tương mừng. Một cỗ bá đạo tuyệt luân, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều chém ra kinh khủng kiếm ý, không có dấu hiệu nào theo lối vào bộc phát. Kiếm ý kia sắc bén vô song, nhưng lại bị trợ quỷ quy tắc áp chế gắt gao tại trong vòng ba thước, không cách nào tiết ra ngoài mảy may, tạo thành một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp. Trên đường phố vốn là thưa thất tu sĩ, đều sắc mặt biến, như là gặp ma, nhao nhao hãi nhiên lui hướng hai bên, nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Tại vô số kính sợ, ánh mắt sợ hãi nhìn soi mói. Một gã người mặc xanh nhạt kiếm bào, khuôn mặt lạnh lùng, gánh vác cổ kiếm nam tử trung niên. Tại một đám khí tức giống nhau cường hoành phản hư trưởng lao chen chúc hạ, long hành hổ bộ, bước vào chợ quỷ. Chính là Thái Nhất Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ, phản hư hậu kỳ đại năng Kiếm Vô Nhai. Ánh mắt của hắn như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, liếc nhìn toàn trường. Tất cả nhìn thẳng hắn tu sĩ, đều cảm giác hai mắt nhói nhói, thần hồn muốn nức, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Khi ánh mắt của hắn đảo qua thanh hư từ lúc, rõ ràng dừng lại một chút. Hai đạo ánh mắt trên không trung va chạm, bắn ra vô hình hỏa hoa. Kiếm Vô Nhai trong mắt là không che giấu chút nào địch ý cùng cảnh cáo, phảng phất tại nói, vạn pháp tiên môn, tốt nhất chớ cản đường của ta. Thanh hư tử sắc mặt trầm xuống, lại cũng chỉ có thể kiên trì cùng nó đối mặt. Nhưng mà, Kiếm Vô Nhai ánh mắt lại đảo qua thanh hư tử bên cạnh. Cái tia khí tức nội liễm đến cực hạn, bình thường đến như là một cái bình thường hóa thần sơ kỳ tu sĩ Thẩm Nguyên Mặc lúc, lại không có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp khẽ quét mà qua. Hắn căn bản không có phát hiện, cái kia tại Thăng Tiên Thành bên ngoài, một chỉ điểm nát hắn tông môn phản hư trưởng lão kiếm tâm cùng đồ, giờ phút này, liền đứng trước mặt của hắn. Thần Nguyên Mặc thần sắc bình tĩnh nhìn xem Kiếm Vô Nhai một đoàn người bá đạo đi hướng đường đi chỗ sâu. Hắn không để ý đến kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất uy áp. Tinh thần của hắn, tại bước vào chợ quỷ một phút này, nội tính lịch thiên thiên phú, liền đã tự hành vận chuyển. Ngắn ngủi một lát, kia bao phủ toàn bộ chợ quỷ, liên hợp đạo đại năng cũng vì đó kiêng kỵ khổng lồ cấm chế, tại trong mắt, đã không còn là bền chắc như thép. Vô số phức tạp đến cực hạn trận pháp phù văn, năng lượng vận chuyển quy tích, pháp tắc xen lẫn thiết điểm. Tất cả đều tại trong đầu của hắn bị phi tốc phân tích, phá giải, dựng lại. Lấy huyết nguyệt là trận nhãn, dẫn động cửu lũ tử khí là năng lượng, lại lấy không gian pháp tắc cấu trúc giàn cùng, dung hợp ít ra 3700 chồng lên cổ cấm chế thủ pháp thì ra là thế, nơi này cấm chế cũng không phải là cưỡng ép áp chế, mà là đồng hóa, đem tất cả ngoại lai lực lượng đều đặt vào nó tự thân quy tắc tuần hoàn bên trong ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Thẩm Nguyên Mặc liền đã xem trợ quỷ lối vào cấm chế kết cấu, phân tích trọn vẹn ba thành. Thậm chí hắn đã thôi diễn ra mấy cái có thể tạm thời lách qua, thậm chí lợi dụng cấm chế này lực lượng yếu kém tiết điểm. Khoe miệng của hắn không dễ phát hiện mà có chút giơ lên. Trong lòng đã có so đo. Đám người một đường tiến lên, rất nhanh, cuối ngã tư đường, xuất hiện một tòa toàn thân từ không biết tên màu đen cự thạch lũy thế mà thành to lớn cung điện. Phía trên cung điện treo một khối cổ pháp bản hiệu, thừa thư hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn màu đỏ quạng. U Minh Điện. Nơi này chính là chợ quỷ giao dịch hạch tâm chi điện. Giờ phút này, U Minh Điện trước đã tụ tập trên trăm tên tu sĩ, mỗi một cái đều khí tức bên thâm, hiển nhiên đều là vì thần tàng chi thượng mà đến. Kiếm Vô Nhai một đoàn người, chuyện đương nhiên đứng ở phía trước nhất. Đúng lúc này, U Minh Điện kia đóng chặt cửa lớn màu đen, vô thanh vô tức mở ra. Một gã người mặc áo bào đen, thân hình cong xuống, khí tức lại sâu không lường được. Dường như cùng toàn bộ chợ quỷ hắc ám đều hòa làm một thể lão giả, chống một cây cốt trượng, chậm rãi đi ra. Hắn đục ngầu ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm khàn khàn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Chủ nhân có lệnh, thân tăng chi được, người trả giá cao được. Sau nửa canh giờ, tại trong điện, mở ra giao dịch. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 366, U Minh trong điện, quần hùng hội tụ. Chương 366, U Minh trong điện, quần hùng hội tụ. U Minh điện đại môn về sau, cũng không phải là trong tưởng tượng sừng sững cung điện, mà là một mảnh vô ngần hắc ám tinh không. Bước vào trong nháy mắt, dưới chân thực cảm giác biến mất, thay vào đó là một loại mất trọng lượng giống như lơ lửng cảm giác. Từng quả lớn nhỏ không đều thiên thạch nhẹ nhàng trôi nổi trong bóng đêm, tản ra yếu ớt u quang, tạo thành nguyên một đám độc lập chỗ ngồi. Toàn bộ đại điện mênh mông ngông ngẩn, dường như đem một mảnh chân thực vũ trụ tinh không đều bao gồm tiến đến. Thủ bút thật lớn. Thanh hư tử thần thức truyền âm, trong giọng nói tràn đầy rung động. Cái này U Minh điện, bản thân liền là một cái không cách nào tưởng tượng không gian trí bảo. Thần Nguyên Mặc không có trả lời, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phiến tinh không này. Trong mắt hắn, phiến tinh không này cũng không phải là hư ảo, mà là từ vô số phức tạp không gian trận văn xen lẫn mà thành, mỗi một cái tiết điểm đều ẩn chứa đủ để rào sát phản hư đại năng lực lượng kinh khủng. Hai người tìm được ghi chú vạn pháp tiên môn khu vực, kia là một khối phương viên 10 trượng thiên thạch, vị trí đối lập gần phía trước, nhưng cũng không tính được hạch tâm. Bọn hắn vừa mới ngồi xuống, một cô bá đạo tuyệt luân kiếm ý liền từ lối vào quét ngang mà qua. Chính là Thái Nhất Kiếm Tông tông chủ, Kiếm Vô Nhai. Hắn thậm chí không có đi nhìn thuộc về Thái Nhất Kiếm Tông khu vực. mà là đi thẳng tới phiến tinh không này trung tâm nhất, cũng là nhất to lớn một quả thiên thạch, nơi đó hiển nhiên là nhất khách nhân tôn quý chuẩn bị. Phía sau hắn đi theo mấy tên phản hư trưởng lão, ánh mắt như lao, mang theo không che giấu chút nào cảnh cáo cùng tiêu căng, quét mắt tất cả mọi người ở đây, phản phất tại biểu thị công khai lấy chủ quyền. Toàn bộ U Minh Điện bên trong bầu không khí, bởi vì bọn họ đến, trong nháy mắt trở nên ngột ngạt vô cùng. Ở đây không có chỗ nào mà không phải là đông vực nhân vật có mặt mũi, hoặc là thành danh đã lâu lão quái vật. Giờ phút này lại đều lựa chọn trầm mặc, không người dám đối với nó bá đạo hành vi, đưa ra nửa câu dị nghị. Kiếm Vô Nhai ngồi cao tại kia hiển hách nhất vị trí, hai tay vây quanh, nhắm mắt dưỡng thần, dường như cái này thần tàng chi thượng đã là vật trong túi của hắn. Thanh Hư Tử sắc mặt trầm xuống, thấp giọng truyền âm nói, Thái Nhất Kiếm Tông, quả nhiên là càng ngày càng càng rỡ. Thẩm Nguyên mặc ánh mắt theo Kiếm Vô Nhai trên thân khẽ quét mà qua, liền rơi vào kia tinh không đỉnh cao nhất. Nơi đó, có một tòa từ thuần túy hắc ám ngưng tụ mà thành vương tọa. Mọi người ở đây nín hơi chờ đợi thời điểm, kia vương tọa phía trên, một thân ảnh, không có dấu hiệu nào hiện hiện. Đạo thân ảnh kia mơ hồ không rõ, phản phất là từ vô tận bóng ma cùng hư vô cấu thành, không có bất kỳ cái gì cụ thể hình thái, thậm chí liền là nam hay là nữ đều không thể phân biệt. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, lại phảng phất là vùng tinh không vũ trụ này trung tâm, là ngàn vạn pháp tắc điểm cuối cùng. Bất kỳ ý đồ dò xét thần thức, tại ở gần hắn phạm vi ba thực trong nháy mắt, liền sẽ bị một cố lực lượng vô hình tôn phệ, tan rã, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Quỷ thị chi chủ, tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này dừng lại. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng kính sợ cùng sợ hãi, trong điện tim của mỗi người bên trong lan tràn. Xuất ra thành ý của các ngươi. Một đạo cổ lão mà trung tính thanh âm, theo kia vương tọa phía trên truyền đến, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người thần hồn chỗ sâu. Giao dịch bắt đầu. Cơ hồ là tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Kiếm Vô Nhai đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo kiếm quang sáng chói, tại hắc ám tinh không bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cao giọng mở miệng, thanh âm như kiếm reo, rung khắp khắp nơi. Ta Thái Nhất Kiếm Tông, ra 10 đầu cực phẩm linh mạch, một cái lục giai hạ phẩm đạo khí. Cộng thêm, ta Thái Nhất Kiếm Tông một cái ân tình. Oanh. Lời vừa nói ra, toàn bộ U Minh Điện bên trong nháy mắt sôi trào. Vô số đạo hít vào khí lạnh thanh âm, liên tục không ngừng. 10 đầu cực phẩm linh mạch, đó là cái gì khái niệm? Đủ để treo chống một cái nhất lưu tông môn vạn năm tiêu hao. Lục giai hạ phẩm đạo khí, kia là đủ để cho phản hư đại năng vì đó đỏ mắt chí bảo. Mà kinh người nhất là cuối cùng cái kia Thái Nhất Kiếm Tông ân tình. Thái Nhất Kiếm Tông, đông vực quái vật khổng lồ, kỳ tông chủ một cái ân tình. Giá trị thậm chí ở đằng kia chút linh mạch cùng đạo khí phía trên. Cái loại này thu bút, có thể xưng hào phóng tới cực hạn. Ngay cả Thanh Hư Tử sắc mặt đều biến vô cùng khó coi. Vạn pháp tiên môn mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng cũng tuyệt không có khả năng xuất ra khủng bố như thế bản giá, đem đổi lấy một cái chưa xác định thuộc về thần tàng chi thượng. Vương tọa phía trên cái kia đạo bóng ma, trầm mặc một lát. Hắn tựa hồ đối với cái này báo giá có chút ý động, nhưng không có lập tức bằng lòng. Hiển nhiên, hắn đang chờ đợi một cái cao hơn bản giá. Ta Thiên Ma Cốc, nguyện ra 3 cây 10 vạn năm ma tâm thảo, một bộ thượng cổ ma công tàng quyển. Ta Huyền Thủy Cung, nguyện lấy lục giai hạ phẩm đạo khí Huyền Thủy Châu trao đổi. Lại có mấy cái nhất lưu thế lực thử nghiệm mở miệng, nhưng bọn hắn xuất ra đồ vật, cùng Thái Nhất Kiếm Tông báo giá so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, rất nhanh liền không có thanh âm. Hiện trường, cơ hồ thành Kiếm Vô Nhai kịch một vai. Thấy cảnh này, Kiếm Vô Nhai trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười đắc ý, ánh mắt của hắn mang theo không che giấu chút nào khiêu khích, trực tiếp bắn về phía Vạn Pháp Tiên môn chỗ thiên thạch. Thanh Hư Tử, thế nào, ngươi Vạn Pháp Tiên môn, liền điểm này bốn lưỡng a? Vẫn là nói, các ngươi cũng muốn làm con rùa đen rút đầu? Hắn không chút lưu tình để lộ Thái Nhất Kiếm Tông cùng Vạn Pháp Tiên môn ở giữa vết sẹo, trong lời nói nhục nhã chi ý lộ rõ trên mặt. Thanh Hư Tử tức giận đến sắc mặt đỏ lên, quanh thân pháp lực phun trào, nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Ở chỗ này, hắn không thể động thủ. Huống chi, hắn cũng xác thực không bỏ ra nổi so Kiếm Vô Nhai cao hơn bao giá. Toàn bộ U Minh Điện bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vạn Pháp Tiên môn trên thân, mang theo đồng tình, cũng mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả mọi người coi là trận này tranh đoạt đã sớm kết thúc. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng thanh âm, lại thông qua thần thức truyền âm, tinh chuẩn mà rơi vào kia trí cao vương tọa phía trên bóng ma thân ảnh trong hai. Không có báo giá, không có bày ra bất kỳ thiên tài địa bảo, chỉ có một câu, thật đơn giản lời nói, ta có thể để ngươi tiến thêm một bước. Lời vừa nói ra, kia phiến tinh không minh ngông, phản phất tại trong chớp nhoáng này hoàn toàn đông lại. Thời gian, không gian, pháp tắc, hết thảy tất cả đều ngưng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, vâng, kia cao ở vương tọa phía trên, vạn năm không thay đổi, không hề bận tâm bóng ma thân ảnh, đột nhiên kịch liệt ba động một chút. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân, phản phất muốn đem phiến tinh không này đều hoàn toàn áp sập, quay về hỗn độn vô thượng khí tức, mất khống chế giống như theo trong cơ thể hắn tiết lộ một cái chớp mắt. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Phúc, phúc, phúc. Bên trong đại điện, ngoại trừ ngồi cao tại trung tâm nhất, bị cỗ khí tức kia trọng điểm chiếu cố Kiếm Vô Nhai bên ngoài, tất cả phản hư cảnh đại năng, bất luận là sơ kỳ vẫn là trung kỳ, đều sắc mặt trắng bệnh, như bị sét đánh. Bọn hắn cảm giác thần hồn của mình bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, dường như một giây sau liền bị hoàn toàn bóp nát. Nguyên một đám kêu rên lên tiếng, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, trong mắt tràn đầy cực hạn hãi nhiên cùng sợ hãi. Mạnh, quá mạnh. Cái này chính là quỷ thị chi chủ chân chính thực lực sao? Vẹn vẹn mất khống chế tiết lộ một tia khí tức, liền để ở đây tất cả phản hư đại năng, liền ý niệm chống cự đều không sinh ra đến. Chỉ có hai người bình yên vô sự. Một cái là vạn pháp tiên môn Thanh Hư Tử, trước người hắn không gian nổi lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng, kia cô đủ để nghiền nát hắn thần hồn kinh khủng uy áp. Tại ở gần hắn ba thước trong nháy mắt, liền bị một cỗ càng thêm mênh mông, càng thêm bản nguyên lực lượng, vô thanh vô tức trừ khử ở vô hình. Mà đổi thành một cái, chính là Thẩm Nguyên Mặc. Hắn bình tĩnh như trước ngồi ở nơi đó, nâng chung trà lên, dường như vừa rồi kia đủ để cho thiên địa biến sắc một màn, cùng hắn không hề quan hệ. Chỉ là, không có người chú ý tới. Cái kia đạo ở vào chí cao vương tọa phía trên, đủ để cho hợp đạo đại năng cũng vì đó kiêng kỵ bóng ma. Giờ phút này, đang dùng một loại trước nay chưa từng có, hỗn tạp rung động, hoài nghi, cùng một tia khát vọng ánh mắt, gắt gao khóa chặt tại hắn trên thân. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Quân lôi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 367, bù đắp chi đạo, tài nghệ trấn áp kiếm chủ. Chương 367, bù đắp chi đạo, tài nghệ trấn áp kiếm chủ. Quỷ thị chi chủ kia cô mất khống chế khí tức tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Có thể toàn bộ U Minh điện bên trong, kia yên tĩnh như chết, lại tại vô hạn kéo dài. Tất cả mọi người giống như là bị bóp lấy cổ gà, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng gióng lên, cơ hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Nhất là những cái kia không ai bị nổi phản hư lại năng, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh. Khí tức hỗn loạn, nhìn về phía kia chí cao vương tọa ánh mắt, chỉ còn lại thuần túy sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác thần hồn của mình bị một cái băng lãnh đại thủ theo thức hải bên trong sống sờ sờ túm đi ra, tại hoàn toàn bóp nát biên giới, lại bị nhẹ nhàng thả trở về. Ngồi cao tại trung ương thiên thạch phía trên kiếm vô nhai, trên mặt nụ cười đắc ý sớm đã ngưng kết. Hắn cách gần nhất, cảm thụ được rõ ràng nhất. Ở đằng kia cố khí tức trước mặt, hắn phản hư hậu kỳ bàng bạc tu vi, tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, liền dãy rủa tư cách đều không có. Lần thứ nhất hắn đối với mình sinh ra hoài nghi. Nhưng giờ phút này, không người chú ý hắn thần sắc biến hóa. Bởi vì một trận ý mắng giao phòng, ngay tại phiến tinh không này chỗ cao nhất, tại thần niệm phương diện kịch liệt triển khai. Ngươi biết cái gì? Quỷ thị chi chủ kia cổ lão, trung tính, vạn năm không dậy nổi gợn sóng thanh âm, lần thứ nhất mang tới kịch liệt cảm xúc. Câu này thần niệm truyền âm, không còn là vang vọng tất cả mọi người thần hồn, mà là vô cùng tình chuẩn chỉ truyền vào Thẩm Nguyên Mặc một người thức hải. Thanh âm bên trong, là không đè nén được chấn kinh, cùng một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác run rẩy. Thẩm Nguyên Mặc vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, vẻ mặt không có nửa phần biến hóa, dường như chỉ là tại cùng một vị lão hữu chuyện tiếm. Hắn đáp lại giống nhau lấy thần niệm truyền ra, bình tĩnh nhưng lại từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ta biết, ngươi bị vây ở hợp đạo hậu kỳ đỉnh phong, đã có 10 vạn năm. Vậy anh, ủy thị chi chủ ngưng tụ bóng ma thân hình, lại một lần nữa kịch liệt và mèo, cơ hồ muốn làm trận tán loạn. Thần Nguyên Mặc không có dừng lại, thanh âm tiếp tục tại thần hồn của hắn chỗ sâu vang lên, như là một thanh sắc bén nhất dao giải phẫu, tinh chuẩn xé ra hắn ẩn giấu sâu nhất bí ẩn cùng tuyệt vọng. Ngươi quỷ đạo, nhìn như thông huyền, kỳ thực căn cơ có thiếu. Ngươi là lúc sau thiên chi pháp, cưỡng ép lịch chuyển sinh chết, ngưng tụ ngụy quỷ thể. Đạo này có thể để ngươi tại hợp đạo cảnh bên trong đánh đâu thằng đó, nhưng cũng gây mất ngươi tiến thêm một bước khả năng. Nó không cách nào gánh chịu một phương thế giới chi lực, càng không cách nào dẫn động thiên kiếp tẩy lễ. Cho nên, ngươi lời này vô vọng đại thừa. Mỗi chữ mỗi câu như là cửu thiên thần lôi, liên tiếp không ngừng mà đánh vào quỷ thị chi chủ thần hồn phía trên. Nhường cái kia yên lặng mười mấy vạn năm tâm, nhấc lên thao thiên cự lãng. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này, quỷ thị chi chủ hoàn toàn trầm mặc. U minh điện bên trong không khí chịu nặng, ép tới mỗi người đều thở không nổi. Quỷ thị chi chủ không thể nào hiểu được. Bí mật này là hắn đời này lớn nhất nỗi khổ riêng, là hắn không tiếc tạo dựng trợ quỷ, ngăn cách thiên địa, cũng muốn che giấu trận tướng. Đừng nói đông vực, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thương lan giới, cũng tuyệt không có khả năng có người biết được. Nhưng hôm nay, lại bị một cái chỉ là hóa thần cảnh tiểu bối, một câu nói toạc ra. Hơn nữa, phân tích đến như thế tinh chuẩn, như thế thông suốt, dường như thấy tận mắt hắn 10 vạn năm qua mỗi một lần dây rủa cùng khổ tu. Phần này trầm mặc, bản thân liền là tốt nhất trả lời. Ngay tại quỷ thị chi chủ thần hồn lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn cùng phong bạo lúc, Thẩm Nguyên Mặc câu nói tiếp theo, như là một đạo vạch phá bóng đêm vô tận ánh dạng đông, chiếu bảo. Ta có thể vì ngươi bù đắp căn cơ, chỉ rõ con đường phía trước. Thẩm Nguyên Mặc nói ra câu nói này lực lượng, bắt nguồn từ cái kia sớm đã tự hành vận chuyển ngộ tính lịch thiên thiên phú. Tại hắn bước vào chợ quỷ, cảm nhận được kia cố đặc biệt mà bá đạo quỷ đạo pháp tắc lúc, thôi diễn liền đã bắt đầu. Kết hợp hắn tại vạn đạo các tầng thứ 8 thôn vệ hải lượng điện tịch, nhất là những cái kia liên quan tới thượng cổ đại đạo, pháp tắc bản nguyên bản độc nhất bí văn. Một cái hoàn toàn mới, có thể được tấn thăng lộ tuyến, đã tại trong đầu của hắn bị trong nháy mắt tạo dựng, hoàn thiện. Con đường này đủ để cho quỷ thị chi chủ bước ra kia 10 vạn năm qua đều không thể bước ra nửa bước. Trong đại điện bầu không khí quỷ dị tới cực điểm, tất cả mọi người nhìn thấy Thái Nhất Kiếm Tông kiếm vô nhai ra một cái giá trên trời. Sau đó quỷ thị chi chủ trầm mặc. Vạn pháp tiên môn bên này, cái kia thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi một câu không nói. Sau đó quỷ thị chi chủ trầm mặc đến càng lâu hơn. Kiếm vô nhai cuối cùng từ kia cố uy áp chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần, hắn nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, bất an trong lòng càng thêm nồng đậm. Hắn tuyệt không cho phép cái này dễ như trở bàn tay thần tàng chi thượng xuất hiện bất kỳ biến cố. Giả thần giả quỷ. Kiếm vô nhai đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, thanh âm như kiếm, ý đồ đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch. Các hạ đến tuột cùng là ai? Dám ở đây trêu đùa quỷ thị chi chủ? Hẳn là coi là trốn ở vạn pháp tiên môn phía sau, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? cái kia phản hư hậu kỳ uy áp trực chỉ Thẩm Nguyên Mặc. Nhưng mà không chờ kia uy áp tới gần, ba, một tiếng thanh thúy tới cực điểm cái tát âm thanh vang vọng toàn bộ U Minh Điện, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy kia cao cư vương tọa phía trên quỷ thị chi chủ tùy ý phất phất tay, một đạo ngưng thực bóng ma năng lượng liền vượt qua không gian, vô cùng tinh chuẩn quất vào kiếm Vô Nhai trên mặt. Một tát này không có ẩn chứa bất kỳ lực sát thương nào, nhưng này cố ấm lãnh mục nát quỷ đạo phát tắc lại giống như là ác độc nhất ấn ký, gắt gao dán tại hắn trên mặt. Tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Ngậm miệng, quỷ thị chi chủ băng lãnh khàn khàn hai chữ, như là hai viên cái đinh mạnh mẽ đóng đinh vào kiếm Vô Nhai trong lỗ tai. Kiếm Vô Nhai cả người đều cứng đờ, hắn vô ý thức che mặt mình, cảm thụ được kia nóng bỏng tay xúc cảm, cùng chung quanh quăng tới vô số đạo hỗn tạp kinh hãi, đồng tình, cùng cười trên nôi đau của người khác ánh mắt. Hắn đường đường thái nhất kiếm tông tông chủ, đông vực hợp đạo cảnh phía dưới đỉnh tiêm đại năng một trong. Hôm nay, vậy mà ngay trước toàn bộ đông vực tất cả cao thủ mặt, bị người đánh một bạt tai. Một cỗ trước nay chưa từng có xấu hổ giận dữ cùng sát ý, như là núi lửa giống như ở trong ngực hắn bộc phát, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn hoàn toàn tiêu hủy. Có thể hắn cũng không dám động. Ở đằng kia đạo âm ảnh trước mặt, hắn liền rút kiếm dũng khí đều không có. Tại toàn trường tu sĩ kinh hãi gần chết trong ánh mắt, quỷ thị chi chủ kia thân ảnh mơ hồ, lần thứ nhất có chút nghiêng đi, nhìn về phía Thẩm Nguyên Mặc vị trí. Kia cổ lão thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang tới một kia tất cả mọi người có thể nghe ra trịnh trọng. Mời đạo hữu nhập nội điện một lần. Mời anh. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nội điện. Đây chính là quỷ thị chi chủ chân chính chỗ ở, mấy chục vạn năm đến, chưa từng nghe nói có bất kỳ người có thể được thỉnh mời tiến vào. Kiếm Vô Nhai tấm kia vốn là xanh xám mặt, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Song quyền gắt gao nắm lấy, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra khanh khách giòn vang. Trong mắt kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sắc ý, gắt gao tập trung vào Thẩm Nguyên Mặc thân ảnh. Nhưng mà, Thẩm Nguyên Mặc liền nhìn cũng không từng liếc hắn một cái. Hắn tại thanh hư tử kia rung động tới chết lặng trong ánh mắt, bình tĩnh đứng dậy. Sửa sang lại một chút áo bào, đối với phía trên vương tọa khẽ bước cằm. Tốt. Lập tức, tại Kiếm Vô Nhai kia ánh mắt muốn giết người nhìn soi mói, hắn mang theo thanh hư tử, bước ra một bước. Thân ảnh liền biến mất ở tiên thạch phía trên, xuất hiện ở vương tọa phía sau một đạo trống rông xuất hiện u ám môn hộ trước. Nội điện bên trong không có tinh không, chỉ có một mảnh thuần túy hắc ám. Quỷ thị chi chủ thân ảnh liền lơ lửng tại mảnh này hắc ám trung ương. Đạo hữu, coi là thật có thể giúp ta. Thanh âm của hắn lại không trước đó cổ lão cùng uy nghiêm, chỉ còn lại khát vọng cùng nội vàng. Thẩm Nguyên Mặc không nói nhảm, hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay phía trên một sợi yếu ớt dòng khí màu xám chậm rãi hiện hiện. Kia khí lưu bên trong dường như ẩn chứa vạn đạo ban đầu cùng kết thúc, đã có sinh huyền ảo, lại có chết chân lý, càng có vô số pháp tắc phù văn ở trong đó sinh diệt biến ảo. Đúng là hắn lấy ngộ tính lịch tiên thiên phú, là quỷ thị chi chủ thôi diễn ra kia một đầu, thông hướng đại thừa quỷ đạo con đường. Chính mình nhìn, Thẩm Nguyên Mặc con ngón đúng ra, kia sợi hỗn độn khí lưu liền nhẹ nhàng bay về phía quỷ thị chi chủ. Quỷ thị chi chủ không có trốn tránh, tùy ý kia sợi khí lưu dung nhập chính mình bóng ma bản nguyên bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, thân hồn của hắn bạo phát ra tự sinh ra đến nay nhất là kịch liệt chấn động. Hắn thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn thấy được một đầu chưa hề tưởng tượng qua con đường. Lấy tử khí làm cơ sở, dẫn động luân hồi chi lực, lại lấy sinh cơ nhóm lửa thần hỏa, nghịch chuyển âm dương, tái tạo đạo cơ. Thì ra là thế. 10 vạn năm hoang mang, 10 vạn năm bình cảnh, 10 vạn năm tuyệt vọng. Tại thời khắc này, tại cái này ngắn ngủi một mấy mắt, bị cái này một sợi nho nhỏ khí lưu hoàn toàn xé nát. Hắn dường như một cái trong sa mạc buôn 3 vạn năm lữ nhân, đông nhiên thấy được một mảnh mênh mông vô ngần ốc đảo. Sau một lát, U Minh Điện nội điện môn hộ lại lần nữa mở ra. Thần Nguyên Mặc thần sắc bình tĩnh từ đó đi ra, về tới chỗ ngồi của mình. Mà kia chí cao vương tọa phía trên, quỷ thị chi chủ thanh âm vang vọng toàn bộ tinh không. Lần này, thanh âm của hắn rõ ràng, quả quyết, không thể nghi ngờ. Giao dịch kết thúc. Thần tàng chi thực, về lúc này đạo hữu tất cả. Vừa dứt tiếng, một đạo lưu quang theo vương tọa phía trên bay ra, không nhìn tất cả mọi người nóng rực ánh mắt, cũng không nhìn Kiếm Vô Nhai kia cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt. Nó xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn mà rơi vào Thẩm Nguyên Mặc trong tay. Kia là một khối không biết từ loại thú dữ nào ra chế thành cổ lão đồ quyển, phía trên khắc họa lấy phức tạp mà huyền ảo đường vân, tản ra một cô đến từ viễn cổ hồng hoang mênh mông khí tức. Chính là kia cuối cùng một cái thần tàng chi được. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hư vực, dưới thân thánh thủy trường hạ quần quận, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên điêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 368, sát ý sôi trào, kiếm chỉ Thẩm Mặc. Chương 368, sát ý sôi trào, kiếm chỉ Thẩm Mặc. U Minh Điện bên trong, tĩnh mịch đi mắng. Một câu kia thần tàng chi thượng, về lúc này đạo hưu tất cả như là một đạo cửu thiên kinh lôi, tại tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu ầm vang nổ vang. Giao dịch kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Thái Nhất Kiếm Tông như vậy kinh thiên thủ bút, 10 đầu cực phẩm linh mạch, một cái lục giai đạo khí, cộng thêm tông chủ một cái ân tình, vậy mà thua. Bại bởi một cái từ đầu đến cuối, liền giá cũng không từng báo qua người trẻ tuổi. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức tại ba ở giữa qua lại di động. Bình tĩnh đem viên kia cổ lão thú bì đồ quyển thu nhập nhẫn chứa vật Thẩm Nguyên Mặc. Cao cư vương tọa phía trên, khí tức sâu không lường được vị thị chi chủ. Cùng vị kia từ đầu đến cuối đều nắm chắc thắng lợi trong tay, giờ phút này lại như bị tất cả mọi người không hề để tâm thái nhất kiếm tông tông chủ, Kiếm Vô Nhai. Khối kia là nhất tôn quý khách nhân chuẩn bị to lớn thiên thạch bên trên, Kiếm Vô Nhai trên mặt đắc ý cùng ngạo nghễ, sớm cương thành một bộ buồn cười bộ dáng. Giờ phút này, này mặt nạ ngay tại từng khúc giạn nứt. Ông, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng kiếm ý, không có dấu hiệu nào theo Kiếm Vô Nhai thể nội phóng lên tận trời. Kia không còn là đơn thuần sát khí, mà là hỗn hợp xấu hổ giận dữ, nổi giận, cùng bị nhục nhã qua đi đến cùng. Toàn bộ U Minh Điện tinh không đều tại cỗ kiếm ý này phía dưới run rẩy kịch liệt. Vô số lơ lửng thiên thạch gì rào rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ lực lượng này xé thành một mịn. Ngươi, tìm chết. Kiếm Vô Nhai đột nhiên đứng dậy, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo mùi máu tanh. Cái kia song xích hồng đôi mắt, như hai thanh tuyệt thế hung kiếm, gắt gao khóa chặt Thẩm Nguyên Mặc, cuồn cuộn sát ý cơ hồ yếu dần xuất lai. Phản hư hậu kỳ uy áp, như vỡ đê dung nham núi lửa, hướng về Thẩm Nguyên Mặc chỗ thiên thạch, ngang nhiên quét sạch mà đi. Thanh hư tử sắc mặt kỳ biến, cơ hồ là bản năng thôi động toàn thân pháp lực, mong muốn tại Thẩm Nguyên Mặc trước người bố trí xuống phòng ngự. Nhưng mà, hắn trung quy là chậm một bước, hoặc là nói, có người nhanh hơn hắn. Hừ. Một tiếng băng lãnh đạm mạc hừ nhẹ, theo kia chí cao hắc ám vương tọa phía trên truyền đến. Thanh âm không lớn, lại giống như là một thanh vô hình cự truy, vô cùng tinh chuẩn đập vào Kiếm Vô Nhai kia bộ phát kiếm ý phía trên. Bèn, kia đủ để cho bình thường phản hư đại năng thần hồn câu diệt bàng bạc kiếm ý tại cái này âm thanh hừ lạnh trước mặt, lại như cùng mặt trời đã khuất băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã, liền một tia gợn sóng cũng không từng nhấc lên. Một cỗ càng thêm mênh mông, càng thêm cổ lão, dường như nguồn gốc từ cửu lũ hoàng truyền cuối kinh khủng uy áp, như màn trời giống như giáng lâm, đem Kiếm Vô Nhai gắt gao đính tại nguyên địa. U Minh Điện bên trong, cấm chỉ độc thủ. Quỷ thị chi chủ trong lúc này tính thanh âm vang lên lần nữa, không mang theo mảy may cảm xúc, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý. Kiếm Vô Nhai, ngươi muốn khiêu chiến quy củ của ta? Kiếm Vô Nhai thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vương tọa bên trên bóng ma, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn muốn phản kháng, nhưng tại cỗ như là thiên đạo giống như không thể trái nghịch uy áp hạ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo phát tắc, liền một tơ một hào đều không thể điều động. Lần thứ nhất hắn cảm nhận được cái gì gọi là chân chính bất lực, kia là sâu kiến ngưỡng vọng thương long lúc tuyệt vọng. Thật lâu, Kiếm Vô Nhai giống như là đã dùng hết khí lực bản thân, mới đưa kia cỗ cơ hồ muốn tiêu hủy lý trí sát ý cương ép đè xuống. Hắn chậm rãi, một tấc thu liễm tự thân khí tức, nhưng hắn không hề ngồi xuống, mà là nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên Mặc, trong ánh mắt kia oán độc cùng sắc cơ, so trước đó nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Rất tốt, hắn mỗi chữ mỗi câu, thanh âm khàn khàn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không sống mà đi ra cái này Thiên Phong Thành. Uy hiếp trắng trợn, ngay trước toàn bộ đông được tất cả đỉnh tiêm thế lực mặt, Thái Nhất Kiếm Tông Tông chủ đối Vạn Pháp Tiên môn khách khanh trưởng lão hạ tất sát thông điệp. Tất cả mọi người nín thở, bọn hắn biết một trận đủ để chấn động toàn bộ đông vực phong bạo đã không thể tránh né. Nhưng mà đối mặt cái này thạch phá thiên kinh uy hiếp, Thẩm Nguyên Mặc phản ứng lại làm cho tất cả mọi người lần nữa rớt phá kính mắt. Hắn thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Dường như Kiếm Vô Nhai người này, câu này uy hiếp đều chỉ là một đoạn không có ý nghĩa không khí. Thẩm Nguyên Mặc chỉ là vuốt trong tay viên kia thuộc về Vạn Pháp Tiên môn thần tàng chi thượng. Nghiêng đầu đối với bên cạnh sắc mặt nghiêm trọng như lâm đại địch thanh hư tử, bình thản mở miệng: Chúng ta đi thôi. Không nhìn. Loại này không nhìn, so bất kỳ ác độc chửi mắng, so bất kỳ phách lối khiêu khích, đều càng giống là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Kiếm Vô Nhai trên mặt. Ngươi! Kiếm Vô Nhai ngực một buồn bực, một ngụm nịch huyết suýt nữa phun ra. Song quyền gắt gao nắm lấy, nốt ngón tay trắng bệ, quanh thân vừa mới thu liễm khí tức, lần nữa có dấu hiệu mất khống chế. Thanh hư tử trong lòng lại là vui mừng như điên, vừa lo lắng. Vui chính là thần tàng chi thượng cứ như vậy bất khả tư nghị tới tay. Lo chính là Kiếm Vô Nhai cái tên điên này, là thật sẽ không tiếc bất cứ giá nào hạ sát thủ. Hắn không dám thất lễ, lập tức không người đáp, là Thẩm trưởng lão. Toàn thân hắn pháp lực âm thầm vận chuyển tới cực hạn, bảo hộ ở Thẩm Nguyên Mặc bên cạnh thân, đã làm tốt cưỡng ép phá vòng vây chuẩn bị. Đúng lúc này, vương tọa phía trên quỷ thị chi chủ mở miệng lần nữa: "Xem như giao dịch một bộ phận, ta bảo đảm các ngươi an toàn rời đi chợ quỷ." Vừa dứt tiếng, một đạo u ám thâm thúy không gian môn hộ, tại Thẩm Nguyên Mặc cùng thanh hư tử trước người thiên thạch bên trên, chống giống mở rộng. Môn hộ một chỗ khác, chính là Thiên Phong Thành ngoại giới khí tức. Thanh hư tử lập tức vui mừng quá đỗi, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kiếm Vô Nhai sắc mặt thì trong nháy mắt biến so đáy nổi còn muốn hắc. Thẩm Nguyên Mặc đứng người lên, sửa sang lại một chút áo bào, thần sắc cũng dung. Tại sắp bước vào không gian kia môn hộ trong nháy mắt, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn quay đầu lại, rốt cục lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng về phía vị kia nổi giận muốn điên Thái Nhất Kiếm Tông tông chủ. Ánh mắt kia bình tĩnh đạm mạc, mang theo quan sát chúng sinh hờ hững, giống như là đang nhìn một người chết. Và anh, kia mắt kia như là cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn ép vỡ Kiếm Vô Nhai căng cứng thần kinh. Thẩm Nguyên Mặc, một tiếng ẩn chứa vô tận sát ý cùng xấu hổ giận dữ gào thét, dường như sấm sét tại toàn bộ U Minh Điện bên trong nổ vang, chấn động đến vô số thiên thạch kịch liệt lay động. Ta tất sát ngươi. Kiếm Vô Nhai cũng không còn cách nào kiềm chế chính mình sát tâm, cả người hóa thành một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang, liều lĩnh xông ra U Minh Điện. Phía sau hắn mấy tên Thái Nhất Kiếm Tông trưởng lão, giống nhau đằng đằng sát khí. Theo sát phía sau, hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại nhập khẩu. Bọn hắn muốn đi Thiên Phong Thành, chặn giết Thẩm Nguyên Mặc. Trời đất quay cuồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Nguyên Mặc cùng Thanh Hư Tử thân ảnh xuất hiện ở Thiên Phong Thành trên không. Dưới chân là ngựa xe như nước phồn hoa thành trì. Có thể Thanh Hư Tử lại ngay cả một hơi cũng không dám dừng lại, hắn thần thức đảo qua. đã có thể cảm nhận được mấy đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm ý đang từ trợ quỷ phương hướng lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng tới gần. Cầm đầu kia một đạo chính là kiếm vô nhai. Thẩm trưởng lão, nhanh! Thanh hư tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thanh âm cũng thay đổi điệu. Thái nhất kiếm tông người đuổi theo tới, chúng ta nhất định phải lập tức thông qua thành nội truyền tống trận trở về tông môn. Châm thi sinh biến, kiếm vô nhai thật là phản hư hậu kỳ đại năng, một khi bị hắn ngăn chặn, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà đối mặt lửa này đốt lông mày tình thế nguy hiểm, Thẩm Nguyên Mặc lại chỉ là bình tĩnh đứng tại đám mây, đứng chắc tay, tay áo tại cương phong bên trong bay phất phới. Hắn lắc đầu, tại thanh hư tử kia không dám tin trong ánh mắt, chậm rãi phun ra mấy chữ: không cần, ngay ở chỗ này chờ hắn. Đề cử chuyển hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 369, ngoài thành ước chiến, phản hư chi uy. Chương 369, ngoài thành ước chiến, phản hư chi uy. Không cần, ngay ở chỗ này chờ hắn. Thẩm Nguyên Mặc nhàn nhạt phun ra tám chữ, đối với giờ phút này thanh hư tử mà nói, đâu chỉ tại một đạo đòi mạng thần lôi. Cả người hắn đều động, cơ hội cho là mình nghe lầm. Thẩm trưởng lão, ngài nói cái gì? Thanh hư tử gấp đến độ hồn đều nhanh bay, thanh âm đều đang phát run. Đây chính là kiếm vô nhai a, Thái Nhất Kiếm Tông tông chủ, phản hư hậu kỳ đỉnh tiêm đại năng. Trong tay hắn còn có Thái Nhất Kiếm Tông truyền thừa mấy chục vạn năm lục giai đạo khí Thái Nhất thần kiếm. Chúng ta không đợi hắn nói xong, Thẩm Nguyên Mặc liền quay đầu, bình tĩnh ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trong ánh mắt kia không có chút nào gợn sóng, lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Nhưng thanh hư tử còn lại lời nói, tất cả đều ngăn ở trong cổ họng, một chữ cũng nói không ra. Thanh hư trưởng lão, ngươi lại lui ra phía sau quan chiến chính là. Thẩm Nguyên Mặc ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Có chút phiền phức, nên sớm không nên chậm trễ. Duy nhất một lần giải quyết, cũng tiết kiệm ngày sau nào. Vừa dứt lời, vành. Năm đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang, như năm viên xé rách thiên khung lưu tinh, lôi cuốn lấy phần tiền trừ hải giống như kinh khủng sát ý, từ phương xa chân trời chớp mắt đã tới. Kiếm quang tán đi, năm thân ảnh sừng sững tại thiên phong thành trên không, năm cái phương vị, đem Thẩm Nguyên Mặc cùng thanh hư tử bao quanh vây cuốn ở trung ương. Một người cầm đầu, chính là kiếm vô nhai. Hắn toàn thân áo trắng, cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong, khuôn mặt âm trầm như nước, cặp kia xích hồng đôi mắt gắt gao tập trung vào Thẩm Nguyên Mặc. Trong đó sát ý cùng oán độc, cơ hồ muốn hóa thành tính thực chất phong bạo, đem vùng trời này đều hoàn toàn nhuộm đỏ. Tại phía sau hắn là bốn tên râu tóc bạc trắng, khí tức giống nhau bàng bạc như biển Thái Nhất Kiếm Tông trưởng lão, mỗi một vị đều là hàng thật giá thật phản hư cảnh đại năng, ngũ đại phản hư cường giả. Trong đó càng có một vị phản hư hậu kỳ. Cỗ lực lượng này hội tụ vào một chỗ, hình thành uy áp, nhường cả tòa Thiên Phong Thành cũng vì đó run rẩy. Thiên cung phía trên, gió đình chỉ mây trệ, quanh mình khí tức cứ đọng đến như là rót chỉ, liền pháp tắc đều biến hỗn loạn không chịu nổi. Thanh nội, vô số tu sĩ hãi nhiên ngẩng đầu, những cái kia tu vi hơi yếu, vẻn vẹn cảm nhận được kia tiêu tán ra một tia khí tức, liền cảm giác thần hồn nhói nhói, khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa tại chỗ quỳ sát xuống. Trời ạ, là Thái Nhất Kiếm Tông kiếm vô nhai tông chủ, còn có kia bốn vị, đều là Thái Nhất Kiếm Tông ẩn thế nhiều năm thái thượng trưởng lão. Năm vị phản hư, bọn hắn muốn làm gì? Cái kia bị vây lại người trẻ tuổi, không phải liền là vừa rồi tại chợ quỷ đoạt thần tàng chi thược bị kia vạn pháp tiên môn khách khanh sao? Điên rồi, Thái Nhất Kiếm Tông đây là muốn cùng vạn pháp tiên môn tại Thiên Phong Thành trực tiếp khai chiến sao? Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận tại Thiên Phong Thành mỗi một cái nơi hẻo lánh vang lên. Trong thành mấy cái kia truyền thừa lâu đời phản hư thế gia, giờ phút này cũng không cách nào lại bảo trì chấn định. Tương đạo giàn mua mà cường hành thân nhiệm, theo các nhà cấm địa chỗ sâu dò ra, cẩn thận từng ly từng tí hội tụ hướng ngoài thành kia phiến phong bạo trung tâm. Bọn hắn đều bị kiếm vô nhai cái này không tiếc tất cả tư thế cho kinh tới. Trên không trung, kiếm vô nhai không có một câu nói nhảm. Trong tay hắn chuôi này cổ phát trường kiếm, phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Trên thân kiếm, vô số huyền ảo đạo văn sáng lên, một cỗ kinh khủng đạo vận tràn ngập ra. Chính là Thái Nhất Kiếm Tông lục giai hạ phẩm đạo khí Thái Nhất thần kiếm. Vậy, Thái Nhất lục tiên kiếm trận. Kiếm vô nhai băng lãnh thanh âm, giống như tử thần tuyên bố, vang vọng chân trời. Tuân Tông chủ kiến. Sau lưng bốn tên phản hư trưởng lão cùng kêu lên hết lại, thần sắc trang nghiêm, đồng thời đem tự thân kiếm đạo pháp tắc thôi động tới cực hạn. Ông năm đạo tráng kiện như sơn nhạc thông thiên kiếm trụ, tự năm người dưới chân phóng lên tận trời, quán xuyên trời cao. Kiếm trụ phía trên, kiếm khí tung hành, pháp tác xen lẫn, diễn hóa xuất nhật nguyện tinh thần, sông núi cỏ cây huyễn tượng, nhưng tất cả huyễn tượng cuối cùng đều quy về một đạo đến tinh trí thuần sắc bén sắc cơ. Năm đạo kiếm trụ lẫn nhau cấu kết, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn vô cùng kiếm đạo lồng giam, đem phương viên trăm dặm không gian hoàn toàn phong tỏa. Lồng giam bên trong, kiếm khí như mài, không gian bị từng khúc nghiền nát, hóa thành hư vô hỗn độn. Ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát, bị tia cố tuyệt sát chi lực mà mèo thôn vệ. Xa xa thối lui đến ở ngoài vòng chiến thanh hư tử, nhìn thấy tòa kiếm trận này thành hình sát na, một gương mặt mo trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Thái Nhất Lục Tiên kiếm trận, lại là Thái Nhất Lục Tiên kiếm trận. Môi hắn run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Xem như vạn pháp tiên môn trưởng lão, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng tòa kiếm trận này kinh khủng. đây cũng không phải là Thái Nhất Kiếm Tông hộ sơn đại trận, mà là bọn hắn chuyên môn vì chinh phạt, vây giết mà sáng tạo chí cường sát trận. Nghe đồn, 3 vạn năm trước, Đông Bực từng xuất hiện một tôn làm hại một phương hợp đạo sơ kỳ ma đầu, hung uy ngập trời, không người có thể chế. Cuối cùng, chính là Thái Nhất Kiếm Tông đời trước tông chủ, xuất linh 4 vị phản hư trưởng lão, bố trí xuống trận này. Mạnh mẽ đem tôn này hợp đạo ma đầu, vây khốn 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đem nó hoàn toàn giáo sát ma diệt. Lấy phản hư chi cảnh, nghịch phạt hợp đạo. Đây chính là Thái Nhất Lục Tiên Kiếm trận hiển hách hung danh. Hôm nay, vì đối phó một cái chỉ là hóa thần cảnh Thẩm Nguyên Mặc, Kiếm Vô Nhai vậy mà không tiếc vận dụng cái loại này át chủ bài. Kết thúc. Thanh hư tử trong lòng chỉ còn lại 2 chữ này. Hắn thấy, đừng nói Thẩm Nguyên Mặc chỉ là hóa thần cảnh, coi như hắn thật là một tôn phản hư đại năng, rơi vào trận này bên trong, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Trong kiếm trận trung tâm, Kiếm Vô Nhai đứng ở trận nhãn, cầm trong tay Thái Nhất thần kiếm. Quanh thân kiếm ý cùng cả tòa đại trận hòa làm một thể, khí tức tăng vọt, tựa như một tôn chấp trưởng hình phạt kiếm đạo chúa tể. Hắn quan sát phía dưới cái kia đạo bình tĩnh thân ảnh, trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn mà khoái ý, nhe răng cười. Thẩm Nguyên Mặc, bản tọa nói qua, ngươi đi không ra cái này Thiên Phong Thành. Hôm nay, trên trời dưới đất, không người có thể cứu ngươi. Hắn giơ lên cao cao trong tay Thái Nhất thần kiếm, bàng bạc kiếm trận chi lực điên cuồng hội tụ ở mũi kiếm. Một vệt đủ để hủy diệt tất cả tịch diệt chi quang, ngay tại trong đó ấp ủ nhận lấy cái chết. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa tuyệt sát chi cục, thân ở trung tâm phong bạo Thẩm Nguyên Mặc, chẳng những không có toát ra nửa phần sợ hãi, ngược lại có chút dương môi, dường như cảm thấy có chút thú vị. Vừa bạn, hắn hoạt động một chút cổ tay, khớp xương phát ra liên tiếp thanh thúy nổ đùng. Bắt các ngươi, đi thử một chút ta mới ngộ đạo pháp. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Thẩm Nguyên Mặc hai con ngươi bên trong, phản phất có hỗn độn mở, vạn đạo sinh diệt. Hắn khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn, lại dường như dẫn động giữa thiên địa một loại nào đó chí cao bản nguyên pháp tắc. Hỗn độn vạn đạo giáp, khải. Vâng. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố, đột nhiên theo Thẩm Nguyên Mặc thể nội bộc phát. Từng đạo tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu, từ hắn thể nội điên cuồng tu ra. Tại hắn bên ngoài thân, cấp tốc xen lẫn, ngưng tụ thành một bộ bao trùm toàn thân giữ tận chiến giáp. Bộ này chiến giáp xuất hiện sát na, Thẩm Nguyên Mặc kia nguyên bản dừng lại tại hóa thần đại viên mãn khí tức, giống như là tránh thoát nặng nghề gông xiềng, bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, liên tục tăng lên. Nửa bước phản hư, phá. Phản hư sơ kỳ, phá. Phản hư trung kỳ, phá. Cố khí tức kia một đường hất vang tiến mạnh, thế như trẻ tre. Cuối cùng, vững vàng dừng ở một cái đến gần vô hạn tại phản hư hậu kỳ kinh khủng cấp độ. Giờ phút này, toàn bộ Thái Nhất Lục Tiên kiếm trận đều bởi vì cỗ này bỗng nhiên bộc phát lực lượng kinh khủng, mà phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Thiên Phong Thành trong ngoài, tất cả chú ý một trận chiến này lại năng. Bất luận là ở đây Thanh Hư Tử, vẫn là nơi xa ngắm nhìn thế gia lão tổ, hoặc là trong trận không ai bị nổi Kiếm Vô Nhai. Tại cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt, tất cả mọi người lại não đều lâm vào trống rỗng. Cái này, cuối cùng là cái gì? Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thì, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đỉnh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 370, hỗn độn giáp hiện, uy áp phản hư. Chương 370, hỗn độn giáp hiện, uy áp phản hư tinh mịch. Thiên Phong Thành trên không, kia phiến bị 5 cái thông thiên kiếm trụ phong tỏa tuyệt sát lĩnh vực bên trong. Bất luận là trong kiếm trận kia 5 vị không ai bị nổi phản hư đại năng, vẫn là xa xa thối lui, thần hồn đều tại run sợ Thanh Hư Tử. Hoặc là Thiên Phong Thành bên trong, vô số đạo căng tới nhìn trộm thần niệm thế gia lão tổ. Tất cả mọi người ý thức đều tại Thẩm Nguyên Mặc kia liên tục tăng lên, cuối cùng xông phá chân trời khí tức khủng bố trước mặt, hóa thành một mảnh hoàn toàn trống không. Hóa thần đại viên mãn, phá nửa bước phản hư, phá phản hư sơ kỳ, phá phản hư trung kỳ. Cuối cùng, cố khí tức kia dừng ở đến gần vô hạn tại phản hư hậu kỳ cấp độ. Tu tiên giới vạn cổ đến nay thiết luật, cảnh giới hàng rào, chẳng lẽ chỉ là một chuyện cười sao? Một cái hóa thần cảnh, phụ thêm một bộ chiến giáp, liền có thể nắm giữ có thể so với phản hư hậu kỳ uy áp. Đây cũng không phải là tiên phương giả đàm, đây là tại phá vỡ tất cả mọi người đạo tâm. Ta xa xa Thanh Hư Tử, miệng há đến đủ để tắc hạ một cái năm đấm. Trong mắt phản chiếu lấy cái kia đạo bị màu xám chiến giáp bao trùm thẳng tắp thân ảnh, đại não đã hoàn toàn đã mất đi năng lực suy tư. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, rốt cuộc minh bạch Thẩm Nguyên Mặc vì cái gì nói ngay ở chỗ này, chờ hắn. Đây không phải là cuồng vọng, không phải tự phụ. Đó là một loại đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Trong mắt hắn, Thái Nhất Kiếm Tông tông chủ, phản hư hậu kỳ Kiếm Vô Nhai, xuất lĩnh 4 vị phản hư trưởng lão bày ra tuyệt sát kiếm trận. Thật cũng chỉ là một cái phiền toái. Trong kiếm trận trung tâm, Kiếm Vô Nhai trên mặt giữ tợn cùng cái ý, sớm đã cứng ngắc. Kia cố gần trong gang tấc, cơ hồ cùng mình tương xứng kinh khủng uy áp, nhường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm tâm, đều xuất hiện từng kia vết rách. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Giả thần giả quỷ. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, Kiếm Vô Nhai lý trí bị ngập trời xấu hổ giận dữ cùng ghen ghét thay thế, hắn phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Bất quá là thiêu đốt tinh huyết bản nguyên tả môn bí pháp, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Hắn đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng vì loại nào đó một cái giá lớn to lớn cấm thuật. Chết cho ta. Kiếm Vô Nhai đã không còn bất cứ chút do dự nào, hắn đem trong tay Thái Nhất Thần Kiếm đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Lục Tiên canh kim phong bạo. Ông, cả tòa Thái Nhất Lục Tiên kiếm trận trong nháy mắt bị thôi động tới cực hạn. Năm cái thông thiên kiếm trụ ầm vang cộng mình, vô cùng vô tận sắc bén kiếm khí từ kiếm trụ bên trong dâng lên mà ra, hội tụ thành một đạo che khuất bầu trời kim sắc phong bạo. Kia phong bạo bên trong, mỗi một sợi khí lưu đều là từ thuần túy nhất canh kim kiếm khí ngưng tụ mà thành. Mỗi một sợi đều đủ để tùy tiện xé rách một tòa sơn mạch, chém chết một tôn hóa thần tu sĩ. Ước vạn đạo kiếm khí hội tụ thành hủy diệt phong bạo, phát ra chói tai đến cực điểm rít lên, đem không gian đều rào sắt đến vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đen kịt một màu hư vô, hướng phía trung tâm phong bạo Thẩm Nguyên Mặc vào đầu nghiền ép mà xuống. Một kích này đủ để cho bất kỳ phản hư trung kỳ đại năng đều trong nháy mắt hình thần câu diện. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa lực xoắn, Thẩm Nguyên Mặc biểu lộ không có một tơ một hào biến hóa, hắn thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là bình tĩnh giơ lên cái kia bị giữ tận hỗn độn chiến giáp nơi bao bọc tay phải, năm ngón tay khẽ nết, hỗn độn lĩnh vực, nhàn nhạt ba chữ từ hắn trong miệng thoát ra, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói quang hoa chói mắt, tương đạo tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu từ hắn lòng bàn tay, từ hắn bên ngoài thân hỗn độn vạn đạo giáp phía trên như là sóng nước nộn nhạo lên, vẹn vẹn trong một chớp mắt, một cái đường kính trăm trượng màu xám hình tròn lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm lặng yên thành hình, kia lĩnh vực thâm thúy cổ lão dường như độc lập với phương thiên địa này bên ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia đủ để rào sắt vạn vật canh kim kiếm khí phong bạo liền một đầu va vào mảnh này màu xám lĩnh vực bên trong. Sau đó một màn quỷ dị đã xảy ra, không có kinh thiên động địa va chạm, không có pháp tắc chôn vùi oanh minh, kia không gì không phá sắc bén đến cực điểm canh kim kiếm khí đang tràn vào hỗn độn lĩnh vực về sau, liền một tia rẫy ruột đều không thể làm được, liền tại hỗn độn lĩnh vực quy tắc phía dưới bị vô thanh vô tức phân giải chôn vùi đồng hóa, cuối cùng quy về hư vô, châu đất xuống biển liền một đóa bọt nước cũng không từng vẽ lên. Cái gì? Kiếm Vô Nhai trong mắt đều nhanh theo trong hốc mắt trừng đi ra. Đây chính là Thái Nhất Lục Tiên kiếm trận sát chiêu, đủ để ma diện phản hư trung kỳ lực lượng kinh khủng. Vậy mà cứ như vậy không có bị tia tối tăng mở mịt lĩnh vực cho ma diện. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì đạo pháp? Tia lĩnh vực có gì đó quái lạ, nó tại phân giải kiếm trận pháp tắc. Sau lưng kia bốn vị phản hư trưởng lão giống nhau phát ra hoảng sợ kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy không thể nào hiểu được hoảng sợ. Tại bọn hắn thần niệm cảm giác bên trong, kia phiến màu xám lĩnh vực tựa như một cái đói khát lỗ đen đang điên cuồng thôn phệ, phân tích lấy kiếm trận lực lượng bản nguyên. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Hỗn độn lĩnh vực hải tâm, Thẩm Nguyên Mặc thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi chỗ sâu lại có vô số nhỏ xíu phù văn đang nhanh chóng lưu chuyển. Nộ tính lịch thiên thiên phú sớm đã vận chuyển tới cực hạn. Tại trong tầm mắt của hắn, tòa này từ năm vị phản hư đại năng cùng một cái lục giai đạo khí cấu trúc tuyệt sát kiếm trận, phức tạp vô cùng pháp tắc kết cấu, dòng năng lượng chuyển mạch lạc đều tại bị nhanh chóng phân tích, thấy rõ. Thì ra là thế, lấy ngũ hành kiếm đạo làm cơ sở, cấu kết năm người chi lực, lại lấy Thái Nhất Thần Kiếm là trung tâm hạch tâm, dẫn động thiên địa pháp tắc cộng minh, từ đó buộc phát ra siêu việt tự thân lực lượng cấu tứ không tệ. Đáng tiếc, quá mức thô ráp. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, tòa này danh chấn đông được trí cường sát trận, tại Thẩm Nguyên Mặc trong mắt đã lại không bí mật có thể nói. Ưu điểm, khuyết điểm, mỗi một cái trận pháp tiết điểm điểm yếu đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Ngay tại Kiếm Vô Nhai bọn người bởi vì trước mắt cái này không thể nào hiểu được một màn mà tâm thần kịch chấn sát na, Thẩm Nguyên Mặc động. Tại tất cả mọi người hãi nhiên gần chết trong ánh mắt, hắn chẳng những không có mượn cơ hội này phòng ngự hoặc là lui lại, ngược lại hướng phía kiếm trận trung ương, hướng phía chủ trận Kiếm Vô Nhai, không đội không chậm bước ra một bước. Vậy anh, theo hắn một bước này bước ra, kia bao phủ tại quanh người hắn hỗn độn lĩnh vực, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuất trường. Nguyên bản đường kính trăm trượng lĩnh vực, trong nháy mắt tăng vọt đến 300 trượng. Kia phiến màu xám hư vô, như là một khối bị chống ra màn sân khấu, càng đem kia đầy trời quét sạch canh kim kiếm khí, mạnh mẽ đỉnh trở về. Kiếm trận hình thành kinh khủng uy áp, tại cỗ này càng thêm lực lượng bá đạo trước mặt, liên tục bại lui. Cả tòa Thái Nhất Lục Tiên kiếm trận đều bởi vì cái này không thèm nói đạo lý khuất trường, mà phát ra không chịu nổi gánh nặng kịch liệt bù bù. Năm cái thông thiên kiếm trụ đều đang điên cuồng lay động. Phúc, phúc, phúc, phúc. Ngoại trừ cầm trong tay Thái Nhất Thần Kiếm Kiếm Vô Nhai, còn lại bốn vị phản hư trưởng lão lại bị cố này lực phản chấn động đến cùng nhau sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm lịch huyết. Một bước chi uy kích thương bốn tôn phản hư đại năng. Giờ phút này giữa thiên địa chỉ còn lại cái kia đạo tiến lên trước một bước bá đạo thân ảnh. Thần Nguyên Mặc chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh ánh mắt xuyên thấu vô tận kiếm khí, lần thứ nhất rơi vào Kiếm Vô Nhai tấm kia viết đầy kinh hãi cùng bặm bẹo trên mặt. Hắn thanh âm đạm mạc, rõ ràng vang vọng tại mảnh này bị phong tỏa trong thiên địa, truyền vào trong thai mỗi một người. Danh chấn đông bực Thái Nhất Lục Tiên kiếm trận, liền chút năng lực ấy, không khỏi quá làm cho người ta thất vọng. Và anh, câu này hơi hợt lời nói, so bất kỳ thần thông, bất kỳ đạo pháp, đều càng có lực sát thương. Nó giống như là một thanh vô hình hỗn độn cự truy, hung hăng đập vào Kiếm Vô Nhai kia cao cao tại thượng lòng tự trọng bên trên, đem hắn lý trí nện đến nát bấy. A a a a. Kiếm Vô Nhai phát ra một tiếng không giống tiếng người dã thú gào thét, trong đôi mắt tơ máu trải rộng, như muốn nhỏ ra huyết. Nhục nhã, đây là trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Hán Đường Đường Thái Nhất Kiếm Tông tông chủ, phản hư hậu kỳ đỉnh tiêm đại năng, liên hợp bốn vị trưởng lão bố trí xuống tông môn trí cường sát trận, lại bị một cái hóa thần cảnh tiểu bối như thế khinh miệt, như thế trả đạm. Thằng nhãi danh, ngươi muốn chết? Ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi hả? bản tọa liền để ngươi kiến thức trận này chân chính kinh khủng. Kiến thức ta Thái Nhất kiếm tông mấy trăm ngàn năm nội tình. Kiếm Vô Nhai hai tay giơ cao thần kiếm, giống như điên dại, đối với thương khung phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Cung Tỉnh, Thái Nhất kiếm linh. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 371, kiếm trận ngưng linh, hỗn độn phá pháp. Chương 371, kiếm trận ngưng linh, hỗn độn phá pháp. Cung Thỉnh, Thái Nhất kiếm linh. Kiếm Vô Nhai kia khàn giọng, điên cuồng đến cực hạn gào thét, như là một đạo huyết sắc kinh lôi, tại Thiên Phong thành trên không ầm vang nổ vang. Theo hắn một chữ cuối cùng âm rơi xuống. Phốc, phốc, phốc, phốc. Lấy Kiếm Vô Nhai cầm đầu, bố trí xuống Thái Nhất lục tiên kiếm trận ngũ đại phản hư cường giả. Lại cùng một thời gian, cùng nhau há miệng, phun ra một miệng lớn đỏ thắm như huyết toàn bản mệnh tinh huyết. Đây không phải là bình thường tinh huyết, đó là bọn họ khổ tu mấy ngàn trên vạn năm, cùng tự thân đại đạo bản nguyên chặt chẽ tương liên sinh mệnh tinh hoa. Năm cỗ tinh huyết ly thể trong nháy mắt, năm vị phản hư đại năng khí tức cũng vì đó trì trệ. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt ba phần, nhưng bọn hắn trong mắt điên cuồng cùng quyết tuyệt, lại thiêu đốt tới đỉnh điểm. Năm đạo huyết tiễn không có nhỏ xuống, mà là tại không trung xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, vô cùng tinh chuẩn bảy hướng về phía kia năm cái nối liền trời đất thông thiên kiếm trụ. Tư, dường như lăn dầu dội vào liên hỏa. Cả tòa Thái Nhất lục tiên kiếm trận, tại tiếp xúc đến năm vị phản hư cường giả bản mệnh tinh huyết sát na, hoàn toàn sôi trào. Ầm ầm, năm cái thông thiên kiếm trụ bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang lóe ánh, kiếm trụ phía trên sen lẫn pháp tắc đạo văn, như cùng sống đi qua đồng dạng, điên cuồng đi khắp, thôn vệ, dung hợp. Một cỗ so lúc trước kinh khủng không chỉ gấp 10 lần, càng thêm cổ lão, càng thêm man hoang, càng thêm thuần túy khí tức hủy diệt, từ kiếm trận chỗ sâu nhất chậm rãi thức tỉnh. Thiên Phong thành đang run rẩy, thương khung tại gào thét. Ước vạn đạo trước đó bị hỗn độn lĩnh vực ma diệt canh kim kiếm khí, giờ phút này lại lấy một loại càng thêm cuồng bạo dáng vẻ, một lần nữa ngưng tụ, bốc lên. Bọn chúng không còn là tán loạn phong bạo, mà là tại một cỗ cường hàn ý chí dẫn dắt hạ, điên cuồng hướng lấy trong kiếm trận trung tâm hội tụ. Ngưng tụ, áp xúc, thăng hoa. Tại vô số đạo hãi nhiên gần chết ánh mắt nhìn soi mói, một tôn từ thuần túy sát phạt kiếm khí cùng pháp tắc tạo thành hơi mở cự nhân, chậm rãi tại trung ương trận pháp thành hình, cất cao. 100 trượng, 500 trượng, 1000 trượng. Cuối cùng, một tôn cao đến 1000 trượng, đỉnh đầu thương cùng, chân đạp hư không. Cầm trong tay một thanh khai thiên tích địa giống như kiếm ánh sáng cỡ lớn kinh khủng linh thể, hoàn toàn hiện hiện tại thế mắt người trước. Nó không có ngũ quan, bộ mặt là hoàn toàn mơ hồ bằng sáng. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một đạo hờ hững, băng lãnh, coi vạn vật như chó rơm ánh mắt, từ cái này trong vầng sáng bắn ra mà xuống. Mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới quanh mình pháp tắc run rẩy, phát ra đinh thai nhức óc kiếm minh. Nó uy thế đã siêu việt phản hư cực hạn, mơ hồ đụng chạm đến hợp đạo cảnh một tia cánh cửa. Đây cũng là Thái Nhất lục tiên kiếm trận hình thái cuối cùng, Thái Nhất kiếm linh. Lấy ngũ đại phản hư chi tinh huyết làm thế, lấy lục giai đạo khí vi cốt, lấy thiên địa pháp tắc là thịt, triệu hoán mà ra Thái Nhất kiếm linh. Cái này, Thẩm trưởng lão sợ là gặp nguy hiểm ở ngoài vòng chiến, sớm đã thối lui đến khoảng cách an toàn thanh hư tử, khi nhìn đến kia ngàn trượng kiếm linh thành hình sát na, cả người như là bị rút khô tất cả khí lực, đặt mông ngồi liệt trong hư không, sắc mặt khó coi. 3 vạn năm trước, chém giết hợp đạo sơ kỳ ma đầu huyết đồ lao tổ, chính là một chiêu này thanh âm của hắn, yếu ớt mũi bo bè, tràn đầy răng run lên run rẩy. Kia đoạn phủ bụi tông môn bí văn, giờ phút này rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn. 3 vạn năm trước, huyết đồ lao tổ làm hại đông vực, này ma đầu chính là hàng thật giá thật hợp đạo đại năng, lấy ước vạn sinh linh tinh huyết tu luyện ma công, hung uy ngập trời, mấy cái đỉnh tiêm tông môn liên thủ vây quét, đều bị giết đến đánh tơi bời, máu chảy thành sông. Cuối cùng, chính là Thái Nhất kiếm tông đời trước tông chủ, xuất lĩnh 4 vị thái thượng trưởng lão, lấy 5 vị phản hư hậu kỳ tu vi, bố trí xuống trận này, triệu hồi ra Thái Nhất kiếm linh. Trận chiến kia, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, mạnh mẽ đem tôn này không ai bị nổi hợp đạo ma đầu, chạm dưới kiếm, lấy phản hư chi cảnh, chém ngược hợp đạo. Đây chính là Thái Nhất lục tiên kiếm trận, chân chính hiển hách hung danh. Hôm nay, vì đối phó một cái Thẩm Nguyên Mặc, Kiếm Vô Nhai vậy mà không tiếc một cái giá lớn, xuất hiện lại cái này Thái Nhất kiếm tông cấm kỵ sát chiêu. Trong kiếm trận trung tâm, ngàn trượng kiếm linh bóng ma, đem Thẩm Nguyên Mặc kia nhỏ bé như hạt bụi thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Mãnh liệt thị giác tương phản, đem trận này tình thế nguy hiểm cảm giác gáp bách phủ lên tới cực hạn. Kiếm linh chậm rãi cúi đầu, kia phiến mơ hồ vầng sáng nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia sâu kiến. Không nói tiếng nào, không có gào thét. Có, chỉ là thuần túy nhất, trực tiếp nhất gạt bỏ ý chí. Nó giơ lên cao cao ở trong tay trôi này từ vô tận kiếm khí pháp tắc ngưng tụ mà thành thiên kiếm. Một kiếm, chém xuống. Một kiếm này, không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng theo nó chém xuống, Thần Nguyên Mặc chung quanh cả vùng không gian đều bị trong nháy mắt dành thời gian, hóa thành một mảnh tuyệt đối hư vô. Mũi kiếm chỉ đủ để tùy tiện xé rách một phương tiểu thế giới. Vâng. Thần Nguyên Mặc quanh thân hỗn độn lĩnh vực, tại cỗ này cường hãn kiếm đạo ý chí trước mặt, bị áp bách đến điên cuồng hướng vào phía trong co bảo, phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Lĩnh vực biên giới, tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu cùng kia kiếm vô hình đạo pháp tác điên cuồng va chạm, chôn bụi, bộc phát ra chói mắt đến cực điểm quang. Thần Nguyên Mặc thân hình tại kiếm quang áp bách dưới tránh gấp, nhưng hắn không có chút nào chật vật. Cặp kia bị hỗn độn vạn đạo giáp bao trùm đôi mắt chỗ sâu, chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại sáng lên trước nay chưa từng có sáng chói thần quang. Vô số so sao trời còn muốn phức tạp ước vạn lần phù văn màu vàng, tại trong con mắt hắn điên cuồng sinh diệt, lưu chuyển. Nộ tính lịch thiên đã sớm bị hắn thôi động tới cực hạn. Tại trong tầm mắt của hắn, tôn này nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, uy năng thông thiên thái nhất kiếm linh, bản chất bị từng tầng bóc ra ra. Kia là năm cố đồng nguyên, nhưng lại mang theo riêng phần mình đặc biệt là cấn kiếm đạo pháp tắc. Một cố bá đạo vô song, như đế vương quân lâm. Một cố sắc bén, chuyên công một chút. Một cố kéo dài xa xăm, như giang hà không dứt. Một cố quỷ dị hay thay đổi, khó lòng phòng bị. Còn có một cố to lớn bằng bạc, công chính bình thản. Cái này năm cố ý chí bị trận pháp cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ, nhìn như hòa hợp, nhưng lại có sơ hở. Thì ra là thế, tại kiếm linh một kiếm kia sắp nghiền nát hỗn độn lĩnh vực, rơi vào đỉnh đầu hắn sát na, Thẩm Nguyên mặc khoe môi, tràn ra một tiếng chỉ có chính mình có thể nghe thấy nói nhỏ. Hắn tìm tới kia năm cố ý chí tại cưỡng ép dung hợp phía dưới, cái kia hầu như không cân đối, thậm chí sinh ra một tia nhỏ không thể thấy bài dị tiết điểm. Thuộc về trong đó một vị thái thượng trưởng lão kiếm đạo chân ý, bởi vì bản thân tính cách cùng công pháp nguyên nhân, đang theo đuổi quỷ dị hay thay đổi đồng thời. Cùng kiếm vô nhai kia bá đạo vô cùng kiếm ý, tồn tại một tia thiên nhiên xung đột. Bình thường không ngại, nhưng ở loại này thôi động đến cực hạn, cưỡng ép triệu hoán kiếm linh trạng thái, cái này sơ hở liền bị vô hạn phóng đại. Tại Thẩm Nguyên mặc trong mắt, cái này sơ hở tựa như là một cái hoàn mỹ bạch ngọc bên trên, kia duy nhất một chút tì vết. Như thế dễ thấy. Đối mặt kiếm linh lần nữa hội tụ lực lượng, sắp rơi xuống đòn thứ hai hủy thiên một kích. Thẩm Nguyên mặc không tránh không né. Bang! Từng tiếng càng kiếm minh vang vọng hư không. Trôi này toàn thân che kín sao trời đường vân, thân kiếm dường như ẩn chứa một phương hơi co lại vũ trụ đại diễn lục tiên kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, trôi nổi tại trước người hắn. Hắn không có làm ra bất kỳ tụ lực đối cứng dáng vẻ, chỉ là duỗi ra bao trùm lấy hỗn độn chiến giáp tay phải, ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa khép lại, ở đằng kia cổ phát trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Đốt! Một đạo nhỏ như sợi tóc, ảm đạm tới cơ hồ không cách nào bị thần thức bắt giữ màu xám kiếm ý, tự đại diễn lục tiên kiếm mũi kiếm, y mắng bắn ra. Nó không có uy thế kinh khủng, không có thật lớn thanh thế. Nó chỉ là lấy một loại huyền ảo khó lường quy tích, nhẹ nhàng linh hoạt vòng qua kiếm linh trôi này che khuất bầu trời cự kiếm mũi kiếm. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía ngàn trượng kiếm linh cánh tay phải vai chỗ, một cái cực kỳ mịt mở pháp tắc tiết điểm. Nơi đó chính là vị kia tu luyện quỷ dị hay thay đổi kiếm ý thái thượng trưởng lão, kiếm ý pháp tắc cùng cái khác bốn người giao hội chỗ có lõi. Màu xám kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có pháp tắc chôn vùi oanh minh. Giờ phút này thời gian dường như dừng lại, tôn này uy áp thiên địa, sắp lần nữa huy kiếm ngàn trượng kiếm linh, thân thể cao lớn đột nhiên chỉ trệ. Bị màu xám kiếm ý đánh trúng cái kia pháp tắc tiết điểm bên trên, một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy nhỏ bé vết rách, lặng yên hiện hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, phúc, kiếm trận năm cái phương vị bên trong, trong đó một vị râu tóc bạc trắng thái nhất kiếm tông thái thượng trưởng lão, như gặp phải cựu thiên thần lôi banh đỉnh, cả người run lên bần bật. Hắn hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy không thể nào hiểu được kinh hãi cùng thống khổ, há miệng liền phun ra một mảng lớn hỗn tạp vỡ vụn nội tạng kim sắc huyết dịch. Khí tức của hắn trong nháy mắt hề bài tới cực điểm, danh xưng hoàn mỹ vô khuyết, từng chém ngược hợp đạo thái nhất lục tiên kiếm trận, lần thứ nhất xuất hiện sơ hở. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ, từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân, hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 372, trận phá người tổn thương, đạo tâm sụp đổ. Chương 372, trận phá người tổn thương, đạo tâm sụp đổ. Kia một đạo nhỏ xíu màu xám kiếm ý, phảng phất là đốt lên thùng thuốc nổ tinh hỏa. Phúc. Nương theo lấy vị kia thái thượng trưởng lão máu tươi của vốn, kia cao đến ngàn trượng, uy áp thiên địa thái nhất kiếm linh, cánh tay phải đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, cấu thành cánh tay phải ước vạn đạo canh kim kiếm khí, giống như là đã mất đi khống chế hồng lưu, bắt đầu điên cuồng tiêu tán. Bọn chúng hóa thành đầy trời kim quang, quân lính tan rã. Một kiếm, phế kiếm linh một tay. Cái này không thể tưởng tượng một màn, như là một cái vô hình cái tát, mạnh mẽ quất vào kiếm vô nhai trên mặt. Trên mặt hắn điên cuồng giữ tợn trong nháy mắt cứng đờ. Thay vào đó, là núi lửa bộc phát giống như kinh hãi cùng không thể nào hiểu được. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể xem thấu ta thái nhất kiếm tông kiếm trận hải tâm? Tuyệt không có khả năng này. Kiếm vô nhai phát ra cuồng loạn gào thét. Thanh âm bên trong tràn đầy gặp quỷ giống như sợ hãi. Thái nhất lục tiên kiếm trận, chính là thái nhất kiếm tông mấy trăm ngàn năm trí tuệ kết tinh. Nó trải qua vô số đời tiền bối hoàn thiện, danh xưng hoàn mỹ không một tì vết. Vận chuyển chi huyền nào, không phải hợp đạo cảnh đại năng không thể nhìn trộm. Một cái hóa thần cảnh tiểu bối, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc đã tìm được sở hở của trận pháp? Nhưng mà, Thẩm Nguyên mặc căn bản không có để ý tới hắn gào thét. Đáp lại kiếm vô nhai chính là càng thêm hoàn toàn, càng tàn khốc hơn nghiền ép. Đối với Thẩm Nguyên mặc mà nói, làm cái thứ nhất sơ hở bị tìm tới cũng đánh tan sát na. Trận chiến đấu này liền đã kết thúc. Tại hai con mắt của hắn chỗ sâu, kia vô số so sao trời còn muốn phức tạp ước vạn lần phù văn màu vàng, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lưu chuyển, thôi diễn, phân tích. Nộ tính lịch thiên sớm đã vận chuyển tới cực hạn. Kia nhìn như thiên y vô phùng kiếm trận, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, tựa như là một trường trăm ngàn chỗ hở lưới đánh cá. Mỗi một cái trận pháp tiết điểm, mỗi một cái pháp tắc chỗ xung đột, đều vô cùng rõ ràng bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Cái thứ hai, bên chân trái chỗ đầu gối, kiếm ý cứng quá dễ gãy. Thẩm Nguyên mặc tâm niệm vừa động, hắn thấy được chỗ kia tiết điểm bên trong, một cỗ quá sắc bén ý chí, cùng chỉnh thể hòa hợp sinh ra nhỏ xíu ma sát. Cái thứ ba, ở phía sau tâm vị trí, hồi khí thường có một phần vạn sát na trì trệ. Kia là một cái cứu vãn trong nháy mắt, lực lượng ở chỗ này chưa thể hoàn toàn dính liền. Cái thứ tư Thẩm Nguyên mặc ánh mắt khóa chặt tại kiếm linh eo chỗ, nơi đó có một cỗ pháp tắc lực lượng hiện ra chu kỳ tính chấn động mát trị số cùng cốc trị ở giữa chuyển đổi, có một cái cực kỳ nhỏ bé khe hở. Cái thứ năm cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại kiếm linh cái cổ cùng lồng ngực chỗ nối tiếp. Nơi đó là năm cỗ bản nguyên lực lượng hội tụ đầu mối then chốt, cũng là lẫn nhau ở giữa lực lượng hùng hậu nhất, nhưng cũng phức tạp nhất xen lẫn điểm. Một khi bị kích phá, đem dẫn phát phản ứng dây chuyền. Thẩm Nguyên mặc thân hình, từ đầu đến cuối, cũng không từng nhúc nhích chút nào. Hắn chỉ là lặng lặng đứng ở hư không, thậm chí liên thủ cũng không từng nâng lên. Bang! Trôi nổi tại trước người hắn đại diễn lục tiên kiếm, dường như cảm nhận được chủ nhân ý chí. Nó phát ra một tiếng trước nay chưa từng có vui vẻ kiếm minh. Thanh âm kia, tràn đầy sắp uống máu hưng phấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại kiếm vô nhai cùng toàn thành tu sĩ hãi nhiên gần chết trong ánh mắt. Bốn đạo cùng lúc trước không khác nhau chút nào, ảm đạm tới cơ hồ không cách nào bị thần thức bắt giữ màu xám kiếm ý, từ đại diễn lục tiên kiếm mũi kiếm, bắn ra. Hiu, hiu, hiu, hiu. Cái này bốn đạo kiếm ý, không có kinh thiên động địa vì thế. Bọn chúng lại lấy bốn loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giống nhau xảo trá quỷ dị tới cực hạn góc độ, phá toái hư không. Một đạo vòng qua kiếm linh chính diện phòng ngự, đâm thẳng chân trái đầu gối pháp tắc thiết điểm. Nơi đó kiếm ý dường như một đạo băng dây cùng, tại màu xám kiếm ý đụng vào sát na, đột nhiên rung động. Một đạo xuyên thấu trùng điệp kiếm khí phong bạo, vô cùng tinh chuẩn định hướng nó hậu tâm yếu hại. Kia nhỏ xíu trì trệ, giờ phút này bị vô hạn phóng đại, kiếm ý như là phần đệm, hoàn toàn kẹt chết ở trong đó. Mặt khác hai đạo càng là giống như quỷ mị, theo hai cái hoàn toàn không cách nào dự liệu góc độ. Bọn chúng bắn về phía kiếm linh eo cùng cái cổ mặt khác hai nơi hạch tâm đầu mối then chốt. Eo chỗ pháp tắc lực lượng chấn động, bị màu xám kiếm ý trong nháy mắt xáo trộn, dẫn đến không cách nào hoàn thành một cái hoàn chỉnh chu kỳ. Chỗ cổ năm cố kiếm ý điểm tụ, bị màu xám kiếm ý giống như rắn độc chui vào, dao động nội bộ cân bằng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến cực hạn, chuẩn đến cực hạn, hung ác đến cực hạn. Làm kia bốn đạo màu xám kiếm ý không có vào ngàn trượng kiếm linh thân thể sát na. Phốc, phốc, phốc, phốc. Phản phất là tử vong phản ứng dây chuyền. Kiếm trận mặt khác bốn cái phương vị, bao quát thân làm trận nhãn, giống như phong ma kiếm vô nhai ở bên trong. Bốn vị phản hư đại năng, thân thể đồng thời như gặp phải cựu thiên thần lôi oanh đỉnh, kịch liệt run lên. Ngay sau đó, bốn cỗ hỗn tạp bản mệnh đạo nguyên cùng vỡ vụn nội tạng kim sắc huyết dịch, không cần tiền dường như theo bọn hắn trong miệng cuồn phún mà ra. Bốn người khí tức, như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt theo phản hư chi cảnh, phát triển mạnh mẽ, rơi xuống tới đáy cốc. Nhất là kiếm vô nhai, hắn không chỉ có phải thừa nhận tự thân tiết điểm vỡ vụn, càng phải tiếp nhận toàn bộ kiếm trận sụp đổ hạch tâm phản vệ. Hắn phun ra kia ngụm máu, cơ hồ đem hắn lồng ngực đều nhuộm thành ám kim sắc. Lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Hắn cảm giác đạo tâm của mình chính như cùng bị thiết truy gõ tấm gương, vết rách dày đặc. Không kiếm vô nhai hai mắt trừng trừng, thần thái trong mắt đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm đi. Hắn cảm thụ được thể nội bị cuồng bạo lực lượng pháp tắc xé rách kinh mạch, cảm thụ được cùng kiếm trận trong nháy mắt kia đứt gãy liên hệ. Giống đã mất đi tất cả lực lượng trèo chống ngàn trượng thái nhất kiếm linh, ở giữa không trung phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng thống khổ cuối cùng gào thét. Nó kia từ thuần túy pháp tắc cùng kiếm khí cấu trúc thân hình khổng lồ, cũng không còn cách nào duy trì. Tương đạo giữ tợn vết rách, giống như mạng nhện, theo nó bị đánh trúng năm cái tiết điểm bắt đầu, hướng về toàn thân điên cuồng lan tràn. Cuối cùng, tại Thiên Phong thành trong ngoài, vô số đạo ngốc trệ, chết lặng, rung động đến cực hạn ánh mắt nhìn soi mói. Tôn này từng chém ngược hợp đạo, uy chấn đông ngược kinh khủng kiếm linh. Ầm vang một tiếng, từng khúc sụp đổ. Trang cảnh kia, liền như là một tòa nguy nga ước vạn năm tượng thần, bị người một quyền đánh thành đầy trời bụi mịn. Thân thể cao lớn, hóa thành hỗn loạn, cuồng bạo dòng thác kiếm khí, quét sạch tứ phương. Sau đó lại tại thiên địa pháp tắc sửa đổi hạ, chậm rãi tiêu tán ở không. Thái nhất lục tiên kiếm trận phá. Tòa kia hung danh hiển hách, khiến vô số tông môn nghe tin đã sợ mất mật thái nhất lục tiên kiếm trận. Bị một cái hóa thần cảnh tu sĩ, lấy một loại hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, gần như trêu đùa phương thức, từ nội bộ hoàn toàn tăng dã. Theo kiếm trận vỡ vụn, kia phong tỏa thiên khung năm cái thông thiên kiếm trụ, cũng theo đó gào thét một tiếng. Bọn chúng hóa thành điểm điểm quang vũ, tiêu tán không thấy. Bầu trời khôi phục thanh minh. Nhưng trái tim tất cả mọi người lại rơi vào vực sâu không đáy. Ừ ngực. Xa xa thanh hư tử khó khăn nuốt nước miếng một cái, hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát giống là muốn toát ra lửa đến. Đầu óc của hắn trống rỗng, chém ngược hợp đạo sát trận cứ như vậy bị Thẩm Nguyên mà phá. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Phù phù, phù phù. Trên bầu trời, năm thân ảnh như là như diều đứt dây, cũng không còn cách nào duy trì phi hành. Bọn chúng vô lực từ trên cao hướng về phía dưới rơi xuống. Chính là kiếm vô nhai cùng kia bốn vị thái nhất kiếm tông thái thượng trưởng lão. Vành, vành, vành. Bọn hắn nặng nề thân thể liên tiếp rơi đập tại Thiên Phong thành bên ngoài bên trong dãy núi, kích thích năm cỗ trùng thiên bụi mù, đem vài tòa đỉnh núi đều nện đến sụp đổ. Năm vị phản hư đại năng, giờ phút này lại như là năm đầu chó chết, bị tùy ý vứt bỏ tại đại địa phía trên. Tĩnh mịch, cả phiến thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả nhìn trộm nơi đây thần niệm, đều giống như bị bóp lấy cổ gà. Bọn chúng không dám phát ra chút nào chấn động, sợ gây nên tôn này thần ma chú ý ở đằng kia đầy trời tiêu tán kiếm khí quang vũ bên trong. Một thân ảnh chậm rãi bước ra, Thần Nguyên mặc người mặc che kín huyền ảo đường vân màu xám chiến giáp, cầm trong tay một thanh tinh quang lưu chuyển cổ phát trường kiếm, tóc đen nhẹ bay, khuôn mặt bình tĩnh, hỗn độn vạn đạo giáp ở trên người hắn không có một tơ một hào tổn thương. Đại diễn lục tiên kiếm trong tay hắn phát ra réo rắt kiếm minh. Thẩm Nguyên Mặc tựa như một tôn từ trong hỗn độn đi ra bất bại thần linh, quanh thân lượn lờ lấy vạn đạo ban đầu khí tức, quan sát mảnh này vừa mới kinh nghiệm một trận nháo kịch nhân gian. Thẩm Nguyên Mặc ánh mắt lãnh đạo đảo qua phía dưới kia phiến bừa bộn dãy núi, cuối cùng rơi vào cái kia dãy ruổi lấy theo đống đá vụn bên trong bò ra tới, tóc hai bù sù, chật vật không chịu nổi thân ảnh bên trên, chính là kiếm vô nhai. Khu cụ kiếm vô nhai ho kịch liệt tấu lấy, mỗi cục một chút đều có mang theo kim sắc thần tính huyết dịch theo trong miệng hắn tuôn ra. Trên người hắn tông chủ hoa bảo sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, thất khiếu bên trong đều đang chậm rãi chảy ra máu tươi, cả người chật vật tới cực điểm. Hắn khó khăn ngẩng đầu, khi hắn nhìn thấy cái kia đạo lông tóc không thương, tựa như thần minh giống như trôi nổi tại không trung thân ảnh lúc, thân làm Thái Nhất Kiếm Tông tông chủ tôn nghiêm, thân làm phản hư hậu kỳ đại năng tiêu ngạo, Thái Nhất Kiếm Tông mấy trăm ngàn năm vinh quang, tại thời khắc này bị người trẻ tuổi kia dùng trực tiếp nhất, phương thức tàn khốc nhất, hung hăng giẫm tại dưới chân. Ta kiếm vô nhai há to miệng, hắn muốn nói điều gì, lại chỉ phát ra ôi ôi lộ tin tức. Trong mắt của hắn, tất cả điên cuồng, phẫn nộ, sát ý đều tại thời khắc này toàn bộ rút đi, thay vào đó là vô tận mờ mịt, tín ngưỡng sụp đổ sau trống rỗng cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Bại, bị bại đè xuống môi. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn ngộ không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 373, trấn áp thô bạo, ủy chủ lời khen tặng. Chương 373, trấn áp thô bạo, ủy chủ lời khen tặng. Thẩm Nguyên Mặc thân ảnh từ cao không biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại kiếm vô nhai trước mặt, nhanh đến kiếm vô nhai thần niệm căn bản là không có cách bắt giữ. Bang! Đại diễn lục tiên kiếm kia lưu chuyển lên tinh huy mũi kiếm, nhẹ nhàng chống đỡ tại kiếm vô nhai mi tâm. Băng lãnh xúc cảm, nhường kiếm vô nhai toàn thân đột nhiên cứng đờ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mũi kiếm kia phía trên ẩn chứa kinh khủng phong mang, đủ để tại trong nháy mắt đem hắn tính cả thần hồn cùng nhau ma diệt đến sạch sẽ. Bóng ma tử vong, trước nay chưa từng có đem hắn bao phủ. Kiếm vô nhai con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong mắt lần thứ nhất toát ra thuần túy sợ hãi. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo một tia ngay cả mình cũng không phát giác run rẩy. Giết chúng ta, Thái Nhất Kiếm Tông cùng ngươi không chết không nứt. Trong tông môn hợp đạo lão tổ, tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Đây là hắn sau cùng át chủ bài, cũng là hắn thân làm Thái Nhất Kiếm Tông tông chủ sau cùng tôn nghiêm. Nhưng mà, Thẩm Nguyên Mặc biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh không lay động. Ta hiện tại không giết ngươi, không phải sợ Thái Nhất Kiếm Tông. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào kiếm vô nhai, cùng nơi xa mấy vị kia trọng thương phản hư trưởng lao trong hai. Mà là muốn ngươi mang một câu trở về. Tiện thể nhắn. Kiếm vô nhai ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trước mắt trương này tuổi trẻ đến quá phân mặt, trong lúc nhất thời càng không có cách nào lý giải đối phương ý tứ. Nói cho các ngươi biết Thái Thượng trưởng lão. Thẩm Nguyên Mặc ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo. Cái này Mai Thần Tàng chi được, ta Thẩm Nguyên Mặc muốn. Thử tiêu thần tàng, ta cũng tình thế bắt buộc. Như muốn báo thủ, thần tàng bên trong, ta chờ đám các ngươi. Vừa dứt tiếng, bang. Thẩm Nguyên Mặc thu kiếm trở vào bao. Hắn thậm chí không tiếp tục nhìn nhiều kiếm vô nhai một cái, dường như trước mắt cái này trước đây không lâu, còn không ai bị nổi phản hư hậu kỳ đại năng, chỉ là một khối không quan trọng tảng đá. Hắn quay người, bước ra một bước, thân hình liền đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng thanh hư tử bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Lưu lại đầy đất bừa bộn, cùng ngây người như phong kiếm vô nhai, cùng kia bốn vị mặt sám như cho Thái Thượng trưởng lão. Khuất đủ. Trước nay chưa từng có khuất đủ. Kiếm vô nhai thân thể run rẩy kịch liệt lấy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên Mặc bóng lưng rời đi, răng cắn đến khanh khách rung động, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Hắn muốn gào thét, lại ngay cả một tia khí lực đều để lên không nổi. Đối phương không chỉ có đem hắn giẫm tại dưới chân, còn muốn cho hắn trở về truyền lời. Cái này so trực tiếp giết hắn, còn muốn cho hắn khó chịu gấp một lần. Thiên Phong Thành trong ngoài, tĩnh mịch bị đánh phá. Tất cả nhìn trộm trận chiến này đại năng thần niệm, đều tại thời khắc này kịch liệt run rẩy lên. Một cái hóa thần đại viên mãn, chính diện đánh tan Thái Nhất Kiếm Tông ngũ đại phản hư. Thậm chí, phá hết tòa kia từng chém ngược hợp đạo Thái Nhất Lục Tiên kiếm trận. Cuối cùng, còn nhường Thái Nhất Kiếm Tông tông chủ tiện thể nhắn trở về. Tin tức này lấy Thiên Phong Thành làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Đông Ngực tu tiên giới, nhấc lên sóng to gió lớn. Từ ngực, xa xa thanh hư tử, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn xem trở lại bên cạnh mình Thẩm Nguyên Mặc, kích động đến toàn thân đều đang phát run. Gương mặt già nua kia bên trên, bởi vì quá độ kích động mà đỏ bừng lên, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Thẩm trưởng lao hắn nhìn xem Thẩm Nguyên Mặc bóng lưng, ánh mắt kia không còn là trước đó kính sợ, mà là một loại gần như ngưỡng vọng thần minh sùng bái. Hắn biết, Vạn Pháp Tiên môn lần này thành công. Không, đây cũng không phải là thành công đơn giản như vậy. Đây là Vạn Pháp Tiên môn mấy trăm ngàn năm đến nay, chính xác nhất, nhất anh minh một lần quyết định. Một cái có thể lấy hóa thần cảnh lịch phạt ngũ đại phản hư cái thế yêu nghiệt, tương lai của hắn ai có thể tưởng tượng. Đại thừa, thậm chí là tiên. Thanh hư tử không còn dám nghĩ tiếp, hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Nhưng mà, Thẩm Nguyên Mặc cũng không có lập tức mang theo hắn rời đi Thiên Phong Thành. Thanh hư trưởng lão, hơi chờ một lát. Thẩm Nguyên mặc ánh mắt, nhìn về phía ngoài thành kia phiến ẩn nấp tại loạn thạch cốc bên trong chợ quỷ nhập khẩu. Còn có một vị bằng hữu, muốn đi nói lời tạm biệt. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, đúng là chủ động hướng phía chợ quỷ phương hướng bay đi. Thanh hư tử sững sờ, lập tức đuổi theo. Mà Thiên Phong thành trong ngoài, kia vô số đạo vẫn tại kính sợ nhìn chăm chú lên nơi đầy thần niệm. Thấy Thẩm Nguyên mặc cũng không rời đi, ngược lại trở về chợ quỷ, đều là trong lòng run lên. Hắn muốn làm gì? Chợ quỷ nhập khẩu. Thẩm Nguyên mặc thân ảnh vừa mới rơi xuống, cái kia đạo không gian vòng xoáy liền chủ động hiện hiện. Lần này, không có quỷ vệ ngăn cản. Thẩm Nguyên mặc cùng Thanh hư tử một bước bước vào, liền lần nữa về tới kia phiến trôi nổi tại lòng đất vũ trụ mênh mông. U Minh điện bên trong, tôn này Hắc Ám Vương tọa phía trên, Quỷ thị chi chủ thân ảnh sớm đã chờ ở nơi đó. Quanh người hắn kia đủ để thôn vệ tất cả Hắc Ám khí tức, giờ phút này thu liễm rất nhiều. Thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta. Quỷ thị chi chủ thanh âm trực tiếp tại Thẩm Nguyên mặc trong đầu vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Thành ý của ngươi cũng đáng giá hơn. Thẩm Nguyên mặc khẽ bước cảm, cáo từ trước đó, chuyên tới để gửi tới lời cảm ơn. Không cần. Quỷ thị chi chủ thanh âm dừng một chút, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau, một cái toàn thân đen nhánh, dường như có thể hấp thu tất cả tia sáng cổ phát ngọc giản. Tự vương tỏa phía trên chậm rãi bay xuống, lơ lửng tại Thẩm Nguyên mặc trước mặt. Vật này, liền làm là giao dịch bên ngoài, ta cá nhân một chút tạ lễ. Quỷ thị chi chủ thanh âm vang lên lần nữa. Có lẽ, đối ngươi có chút tác dụng. Trong giọng nói của hắn, nhiều một tia ngưng trọng. Thử Tiêu đạo quân, cũng không phải là người lương thiện. Thần tàng bên trong, nguy hiểm lớn nhất, cũng không phải là những cái tia thượng cổ cấm chế, cũng không phải cái khác tranh đoạt người, mà là hắn lưu lại đạo niệm. Đạo niệm. Thẩm Nguyên mặc ánh mắt ngưng tụ, vươn tay, nhận lấy viên kia đen nhánh ngọc giản. Thần thức dò vào trong đó. Sau một khắc, một cô bể bộn mà cổ lão tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Thiên Ma lão nhân, hợp đạo hậu kỳ, thọ nguyên sắp hết, muốn lấy Thiên Ma đoạt thần kinh đoạt xá thân truyền đệ tử. Bị đệ tử nhìn thấu, dẫn động tiên kiếp, song song thân tử đạo tiêu, còn sót lại đạo niệm hóa thành một phương đường cùng trường sinh đạo chủ, hợp đạo đỉnh phong, xung kích đại thừa thất bại, lục thân sụp đổ, đạo niệm bất diệt. Ý đồ cùng bản mệnh pháp bảo trường sinh độ dung hợp, hóa thành khí linh cầu sinh, cuối cùng bị pháp bảo phản vệ, đạo niệm bị ma diệt và yêu hoàng, hợp đạo hậu kỳ, tỏa hóa tại vạn yêu quật, đạo niệm ý đồ nói hóa thiên địa. Đem chọn phiến dây núi hóa thành tự thân đạo vực để cầu vĩnh tồn, cuối cùng dẫn tới thiên đạo ý chí gạt bỏ. Trong ngọc giản ghi chép mấy chục cái thượng cổ thời đại, những cái kia kinh tài tuyệt diễm hợp đạo cảnh đại năng. Khi tọa hóa về sau, bất diệt đạo niệm ý đồ lấy các loại phương thức kéo dài tồn tại, lại cuối cùng thất bại án lệ. Mỗi một cái án lệ đều tường tận ghi chép quá trình của nó, nguyên nhân cùng cuối cùng kia thảm thiết kết cục. Đây là một phần dùng vô số đỉnh tiêm đại năng tính mệnh cùng huyết lệ viết mà thành bảo mệnh tình báo. Giá trị thậm chí không thua gì một cái lục giai đạo khí. Thẩm Nguyên mặc chậm rãi thu hồi thần thức, trong mắt bình tĩnh bị một tia hiểu rõ thay thế. Hắn hiểu được, Quỷ thị chi chủ, đây là tại đối với hắn tiến hành tầng thứ cao hơn đầu tư. Đối phương không chỉ có xem trọng hắn có thể bù đắp to lớn nói, càng xem trọng hắn có thể theo Tử Tiêu thần tàng bên trong còn sống đi ra, thậm chí đi được càng xa. Phần tình báo này chính là chứng minh tốt nhất. Đa tạ. Thẩm Nguyên mặc thu hồi ngọc giản, thản nhiên nói tạ. Hắn không có giả mồm chối từ, bởi vì hắn biết, phần nhân tình này, hắn trả đổi. Đi thôi. Quỷ thị chi chủ thanh âm khôi phục đạm mạc, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt, ngươi có thể mang đến thứ ta muốn. Vừa dứt tiếng, một đạo không gian môn hộ tại Thẩm Nguyên mặc trước người mở ra, nối thẳng ngoại giới. Thẩm Nguyên mặc không tiếp tục nhiều lời, mang theo vẫn như cũ ở vào trong rung động thanh hư tử, bước ra một bước. Làm hai người xuất hiện lần nữa lúc, đã về tới Thiên Phong thành trên không. Tại toàn thành tu sĩ kính ý nhìn soi mói, Thẩm Nguyên mặc bình tĩnh leo lên vạn pháp tiên môn đỉnh cấp phi thuyền Cửu Thiên tinh toa. Nơi xa, mấy đạo thuộc về Thái Nhất kiếm tông đệ tử ánh mắt toán độc bắn ra mà đến. Nhưng bọn hắn tại tiếp xúc đến Thẩm Nguyên mặc kia đạm mạc ánh mắt sát na, tựa như cùng con thỏ con bị giật mình giống như, hốt hoảng cúi đầu. Phi thuyền khởi động, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Trở về vạn pháp tiên môn trên đường, phi thuyền trong tĩnh thất, Thẩm Nguyên mặc ngồi xếp bằng, hắn lật tay ở giữa, hai kiện vật phẩm xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái là theo Quỷ thị chi chủ trong tay giao dịch mà đến, khối kia khắc họa lấy cổ lão núi non sông ngòi thú bị đồ. Một cái khác mai thì là hắn sớm nhất tại Vân Thiên Hà nơi đó đạt được khối thứ nhất thú bị đồ, chính là hai cái thần tàng chi thượng. Làm cái thứ hai thần tàng chi thượng bị lấy ra sát na, ông hai khối nhìn như thường thường không có gì lạ thú bị đồ, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, nhưng vẫn động theo Thẩm Nguyên mặc trong tay lơ lửng mà lên. Bọn chúng ở giữa không trung xoay chậm chậm, lẫn nhau tới gần. Từng sợi yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa vô tận huyền ảo thời không đạo vận, từ hai khối thú bị đồ đường vân bên trong tản ra. Bọn chúng lẫn nhau dẫn dắt cộng minh, đường vân ở giữa đạo vận hòa lẫn toàn bộ trong tinh thất không gian, đều vì vậy mà biến sền sệt, bắt đầu vặn mèo. Đề cử chuyển hót, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền đậu phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể trả lấy.